Chương 3. Hài Nhi báo án. Dati thuê một căn hộ riêng để ở, giá thuê rất rẻ, cách chỗ cô làm cũng không xa, chỉ có một điều duy nhất khiến cô không thoải mái, đó là trong phòng treo một tấm gương đối diện với giường. Nghe các cụ già nói, treo gương đối diện với giường sẽ khiến sức khỏe suy nhược, dễ bị ma nhập hồn. Một đêm nọ, Dati nằm ngủ trên giường đối diện với tấm gương. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy bên giường và sàn nhà rụng đầy những tóc. 1. Tôi mở toang cửa sổ, không nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ thấy sương mù ùa vào phòng mờ mịt. Nguyệt Bính quẳng cho tôi một điếu thuốc, tôi chưa kịp bắt thì điếu thuốc đã rơi toẹt xuống đất. Tôi vội cúi xuống nhặt, lại cảm thấy dường như có một sợi dây vô hình kéo điếu thuốc lê trên mặt đất. Đừng nhặt. Nguyệt Bính lại quẳng cho tôi điếu thuốc khác. Thuốc đã rơi xuống đất thì đừng có nhặt, vì những kẻ không nhìn thấy kia sẽ ngỡ rằng đó là đồ chúng ta cúng cho họ. Ngoài trời mù mịt thế kia, hít sương cũng chẳng khác gì hút thuốc nhỉ. Tôi nhìn trời lẩm bẩm. Nguyệt Bính vẫn nằm dài trên giường, nếu mày biết sương được hình thành như thế nào, chắc mày sẽ không nói như vậy nữa đâu. Ô nhiễm môi trường, khí thải xe cộ, dân số quá đông, cây xanh quá ít. Tôi đếm đầu ngón tay. Bí Ngô, mày không thấy sao? Dân số càng đông, thành thị càng sầm uất lại càng dễ hình thành những thứ sương mù lạ lùng, cho dù có trồng nhiều cây xanh đến mấy cũng không thể cải thiện được tình trạng này. Đến các chuyên gia khí tượng cũng không giải thích được nguyên nhân. Nguyệt Bính nhướng mày nhìn tôi. Tôi biết nó lại muốn màu đầu cho câu chuyện ly kỳ nào đó nên cố tình vặn hỏi, cũng chỉ là mấy nguyên nhân tao vừa chỉ ra thôi, chứ có gì kỳ quái đâu. Ở Ấn Độ, tao đã gặp một chuyện lạ, Nguyệt Bính úp mở. Tôi biết nó muốn nhử trí tò mò của tôi nên chẳng thèm hỏi, lẳng lặng đi rót cho mỗi thằng một cốc nước thật to. Sương mù có liên quan đến linh hồn của nước. Linh hồn của nước là gì? Bào thai. 2. Dati về đến nhà đã hơn một giờ sáng. Gần đây, các hoạt động xã giao của tòa soạn rất nhiều, nhiều khi cô không muốn đi, nhưng vì nể nang nên cũng không tiện từ chối. Vả lại, tham gia hoạt động có thể mở rộng quan hệ, có lợi cho việc săn tin nên dù ngại vẫn cứ phải đi. Về đến phòng, Dati vội đi tắm rồi nằm vật xuống giường, mở máy tính bảng lướt qua tin tức trong ngày. Bỗng nhiên, mặt gương đối diện với giường chợt lóe ra một vệt sáng xanh lét rồi lập tức biến mất, Dati giật bắn mình, ngơ ngác một hồi rồi cho rằng đó là ánh sáng phản chiếu từ màn hình máy tính bảng. Dati thấy hơi ân hận vì đã thuê căn phòng này. Từ hôm xem phòng, cô đã cảm thấy không thích lắm, nhưng giá quá rẻ nên cũng đành tặc lưỡi thuê. Điều khiến cô không ưng nhất chính là tấm gương treo đối diện với giường ngủ. Nghe các cụ già nói rằng, gương có tác dụng phản chiếu hung sát, nên nếu nằm đối diện với gương sẽ bị sát khí hắt thẳng vào. Nếu treo gương đối diện với giường sẽ khiến cơ thể suy nhược, dễ bị ma nhập. Cô cũng nghe phong thanh, người thuê phòng trước đây cũng là phụ nữ, nhưng chắc là do thay đổi công việc hoặc sau đó nên đã dọn đi cách đây 3 tháng. Sau khi Dati chuyển đến ở, thời gian đầu không thấy có gì khác thường, tuy trong lòng vẫn thấy gần gần, nhưng cô nghĩ là có thể ở được. Sau đó có một chuyện khiến cô cảm thấy kỳ quặc, thậm chí là sợ hãi. Tóc của cô. 3. Phụ nữ Ấn Độ thường sở hữu mái tóc dày đen nhánh, Dati cũng không ngoại lệ. Thế nhưng gần đây, tóc cô rụng rất nhiều. Dati nghĩ nếu cứ rụng như thế này, sớm muộn thì cô cũng sẽ trọc mất. Không chỉ phòng tắm, mà trên giường, ghế, sàn nhà, chỗ nào cũng thấy tóc rụng vương vãi. Nhưng thế thôi vẫn chưa đáng sợ, điều khiến cô cảm thấy rùng rợn nhất là sau khi ngủ dậy, tất cả những sợi tóc rụng đều không cánh mà bay. Cô từng đọc được một bài báo viết rằng, có một phụ nữ mắc chứng mộng du, đêm đến tự bứt tóc ăn, lâu dần trong dạ dày vóng một cục tóc to bằng nắm đấm. Vì vậy, Dati còn cẩn thận đi viện khám xem có cục tóc nào mắc trong bụng mình không cho yên tâm. Khi nào kiếm được nhiều tiền hơn, mình sẽ chuyển đi chỗ khác. Dati tự nhủ, cố gắng dỗ mình chìm vào giấc ngủ. Lúc này, con giác ngoài ban công bỗng sủa lên ầm ĩ. Cái con này, nửa đêm cũng đòi ăn. Dati cầu nhau đúng dậy, lấy ít thức ăn cho chó rồi mở cửa ban công. Cô thấy ngoài trời mờ mịt sương mù. Con giác vẫn sủa ầm ĩ, mõm chó về phía sau Dati chứ không hề nhìn đĩa thức ăn trong tay cô. Chẳng lẽ trong phòng có thú gì? Dati thấy sợ, sống lưng bỗng dưng lạnh toát. Con giác lao vào qua hai chân cô, nhảy tót lên giường. Muốn ngủ chung với mẹ à? Dati ôm con giác vào lòng, xoa đầu nó. Trong buổi tiệc tối cô uống hơi nhiều, giờ hơi men mới thấm, hai mắt nặng trĩu, cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cô ngủ một mạch say sưa không mộng mị, cho đến khi chuông báo thức của điện thoại réo lên lôi cô ra khỏi giấc ngủ. Chắc do mệt quá nên chuông báo thức hôm nay nghe có vẻ xa xôi. Cô mắt nhắm mắt mở đưa tay với điện thoại, trong đầu nghĩ đến những công việc phải làm hôm nay. Đầu con giác vẫn gối lên cánh tay cô. Cô đưa tay xoa lên đầu nó. Bỗng nhiên, cô cảm thấy tay mình dính dính. Cảm giác tiếp theo, đó là hình như cô chỉ sờ thấy cái đầu con giác. 4. Một tiếng rú kinh hoàng vọng ra từ căn phòng trọ của Dati khiến tất cả mọi người trong khu trọ đều giật mình choàng tỉnh. Rất nhiều cửa phòng mở ra đồng loạt, rất nhiều cái đầu thò ra đồng loạt, liếc nhìn rồi lại đóng cửa lại như cũ. Duy chỉ có một anh chàng người Á Đông chạy thẳng tới trước phòng Dati, đưa tay sờ vào cửa phòng. Đột nhiên, mặt anh ta tái mét, anh ta lật đật lấy ra mấy cái đinh gỗ đào bất ly thân cắm vào bốn góc cánh cửa, sau đó lùi lại một bước lấy đà rồi đạp cửa xông vào. Mùi máu tanh lợm lập tức sặc sụa khắp hành lang. Trên giường loang lỗ máu, một người phụ nữ lõa thể đang cầm cái đầu chó máu me bê bết gào thét điên dại. Trên tường, trên ga trải giường in đầy những vết tay đỏ máu trông vô cùng ma quái, sàn nhà giống như vừa bị một cái chổi đẫm máu quét qua, để lại vô số vệt máu. Điện thoại di động rơi bên cạnh tấm gương đối diện với giường ngủ, chuông báo thức vẫn kêu đinh tai khiến cảnh tượng càng thêm kinh dị. Ông chủ nhà phục phịch chạy tới, thấy cảnh tượng này thì hét lên thất thanh, vội vàng chắp tay cầu nguyện. Anh thanh niên lách mình bước vào phòng, nhặt chăn quấn vào cơ thể lõa lồ của người phụ nữ, dằn lấy cái đầu chó ra khỏi tay cô ta đưa lên mũi ngửi. Rồi anh ta chạy vội ra ban công, mở cửa sổ cho sương mù ùa vào phòng, bỏ tọt cái đầu chó vào một chậu hoa rỗng rồi trở vào phòng ngồi thụp xuống bên tường, sờ lên những dấu tay màu đỏ, lần theo vết máu trên sàn đi tới trước tấm gương. Người phụ nữ đã thôi gào thét, thẫn thờ nhìn vào gương rồi đột nhiên giật tóc điên cuồng đến tróc cả da đầu. Nhưng anh chàng kia không ngăn lại, chỉ nhặt điện thoại lên tắt chuông báo thức đi, vẽ hình thái cực lên tấm gương, sau đó cắn rách ngón giữa, chấm hai chấm làm mắt âm dương của hình thái cực. Những người hàng xóm súng xít ngoài hành lang thập thò nhìn vào, mặt ai cũng nhớn nhác sợ hãi. Anh chàng kia vẽ xong hai chấm âm dương, người phụ nữ bỗng rùng mình như bị sét đánh, thôi không bứt tóc nữa, ngơ ngác nhìn khắp căn phòng. Cuối cùng, ánh mắt của cô dừng lại ở anh chàng lạ mặt kia, cô rú lên thảm thiết rồi ngất lịm. Không biết ai báo cảnh sát, đã nghe thấy dưới nhà còi hú inh ỏi. Chốc lát sau, mấy viên cảnh sát trẻ đám đông chạy tới, lập tức sơ tán mọi người, bảo vệ hiện trường, có một người rút bộ đàm ra nói oan oan. Lát sau, bốn nhân viên y tế rầm rập xách cán chạy lên, khiêng Dati ra xe cấp cứu. Anh chàng lạ mặt và ông chủ nhà cũng bị giải lên xe cảnh sát đưa về thẩm vấn. 5. Tới tận đêm khuya, anh chàng lạ mặt và ông chủ nhà mới được thả về. Một đám đông khách thuê phòng đã tụ tập trước cửa phòng của ông chủ nhà đòi trả phòng lấy lại tiền. Ông chủ nhà khuyên can mãi, cuối cùng phải chấp nhận giảm một nửa giá thuê, khách trọ mới tản đi. Nhưng đám khách trọ cùng tầng cứ như đã giao hẹn từ trước, không về phòng mình mà bỏ cả xuống dưới nhà. Hẳn là trước khi sự việc sáng tỏ, chẳng ai dám sống trong khu nhà ma ám ấy. Anh Nguyệt này, ông chủ nhà lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía căn phòng của Dati, vẫn nơm nớp sợ hãi, chẳng lẽ có ma ám thật à? Anh chàng kia, chính là Nguyệt Bính, nhướng mày, trong lòng có ma mới là đáng sợ nhất. Nói xong, anh ta bỏ mặc ông chủ nhà đứng trơ ở đó, mở cửa vào phòng. Đêm đã về khuya, Nguyệt Bính đẩy cửa sổ, không biết từ bao giờ, sương mù đã phủ kín New Delhi. Sao thành phố này lại có nhiều oán khí của trẻ nhỏ chết oan thế nhỉ? Nguyệt Bính châm thuốc, rít một hơi thật sâu, rồi bám vào cửa sổ leo sang ban công phòng Dati. Cửa từ phòng ra ban công đã bị khóa trái, Nguyệt Bính lôi cái kẹp giấy ra chọc vào ổ khóa chọc mấy cái, ổ khóa bật ra đánh tách. Trong phòng, mùi máu vẫn tanh nồng. Dưới ánh trăng u ám, những dấu tay chi chít trên tường lại càng rùng rợn, trông cứ như sắp bật ra vùng vẫy. Nhưng những vệt máu nhỏ trên sàn nhà đã không còn, chỉ thấy toàn tóc là tóc. Nguyệt Bính thận trọng nhặt một sợi tóc lên, bật lửa đốt thử, nhưng sợi tóc không cháy xoăn như thường thấy mà bùng lên một ngọn lửa xanh lét như ngọn nến. Ngọn lửa bốc cháy rừng rực. Hơi sương bên ngoài cứ như nhận được tín hiệu, ùng ùng bay vào trong phòng, bao trùm quanh ngọn lửa, kêu lách tách hàng tràn, loáng thoáng nghe thấy có tiếng khóc trẻ con. Nguyệt Bính dập tắt ngọn lửa rồi chạy ra ban công, xách cái chậu cây đựng đầu chó hồi sáng vào phòng. Cái đầu chó đã bị cảnh sát mang đi, chỉ còn lại chút đất cát lẫn máu. Nguyệt Bính xúc đất ra, đi tới góc tây nam của căn phòng, đắp thành hình hoa sen. Que, từ trong tường bỗng vọt ra một cái bóng trắng toát, chui tọt xuống gầm giường. Sương trong phòng mỗi lúc một thêm mù mịt, gần như xòe tay không nhìn thấy ngón. Nguyệt Bính ngồi xuống, bấm đèn pin điện thoại soi vào gầm giường. Bên trong là một vật thể bé nhỏ trắng toát đang cuộn tròn, dường như cảm nhận được ánh sáng, nó từ từ bò ra. Là một đứa trẻ sơ sinh. 6. Đứa bé tay chân mũm mĩm trông như những củ sen non tơ, cái cổ nhỏ bé đỡ lấy cái đầu rất lớn, trên cổ còn thấy sợi dây rốn khô đét vòng quanh, hốc mắt tối tăm phả đầy sương trắng. Nhìn thấy ánh sáng, đứa trẻ toét miệng cười, trong miệng đen ngòm, nhìn kỹ thấy toàn tóc là tóc. Bàn tay Nguyệt Bính rung lên lẩy bẩy, đưa lên vẫy đứa bé. Đứa bé cứ như nhìn thấy Nguyệt Bính, lại vội vàng bò vào tít trong gầm giường. Nguyệt Bính ngẫm nghĩ một lát rồi đứng dậy, nhặt tóc rụng trên sàn, gom thành một đống trước gương, rải đất dính máu cho xung quanh, sau đó châm lửa vào que gỗ đào ném vào trong đó. Đống tóc lập tức cháy bùng thành một ngọn lửa xanh lét, ánh xanh ma quái bập bùng khắp căn phòng, một thứ mùi lạ lùng phả trong không khí. Đứa bé dưới gầm giường bật ra những tiếng ê a. Sột soạt một chốc, đứa bé lại từ từ bò ra ngoài, khịt khịt mũi hít ngửi rồi bò về phía đống lửa, hai hốc mắt tối om nhìn chăm chú, miệng bập bẹ, mẹ. Mẹ. Nguyệt Bính chau mày, sắc mặt tràn đầy giằng xé, rồi đưa tay xoa lên đầu đứa bé. Đứa bé co rúng người lại y như con mèo con. Nguyệt Bính khục khịt mũi nghẹn ngào, xin lỗi. Rồi ném hai cái que gỗ đào vào trong đống lửa. Đống lửa đang lập lòe bỗng bốc cao lên tới vài tấc, que gỗ đào cháy rực, tựa như hai đốm lân tinh. Đứa bé bò hối hả rồi chui tọt vào trong đống lửa. Xèo một tiếng, ngọn lửa xanh lét bùng lên, bao trùm lấy đứa bé. Nháy mắt, đứa bé đã hóa thành một dải khói trắng, hòa vào làn sương mờ mịt trong phòng. Nguyệt Bính nhắm mắt lại, lầm rầm niệm Phật. Đột nhiên, từ trong gương lao vọt ra một người phụ nữ đầu tóc ướt trượt, đưa tay chụp về phía Nguyệt Bính, rú lên điên dại. 7. Nguyệt Bính vội vàng nhảy tránh. Người phụ nữ uốn éo bò ra như một con giòi cỡ bự, da thịt trắng bệch, trương phình. Nguyệt Bính chạy đến bên giường, yên lặng quan sát. Người phụ nữ vẫn tiếp tục bò đi, trong miệng phát ra những tiếng gầm gừ đầy thù hận, trên khuôn mặt méo xệch vì phẫn nộ đầm đìa nước mắt. Tà khởi dục tăng, đều bởi tâm ma. Trong tâm không hận, tự được cực lạc. Nguyệt Bính niệm thật to. Nghe thấy vậy, người phụ nữ không bò nữa, mà từ từ xoay người, để lộ một vết sẹo loằng ngoằng như hình tia chớp gần như chạy suốt ngang bụng, trông vô cùng rùng rợn. Một làn sương trắng bỗng bay vụt vào trong đó. Người phụ nữ bật cười. Một đốm lửa xanh lét bắn lên người chị ta, nháy mắt đã bốc cháy đùng đùng. Lại một chốc nữa, trong căn phòng mờ mịt hơi sương chỉ còn lại một vết cháy xém dưới nền xi măng. Nguyệt Bính tung một cú đá thật mạnh vỡ toang mặt gương treo trên tường, để lộ ra thứ nó che chắn bên trong. Rồi chẳng buồn nhìn lại, Nguyệt Bính bỏ ra ban công, trèo lên cửa sổ căn phòng duy nhất còn sáng ánh trên tầng 4. Trong phòng, ông chủ nhà to béo đang lom khom lấy thứ gì đó trong tủ lạnh ra bỏ vào túi ni lông, không nhận ra Nguyệt Bính đang đứng ngay sau lưng mình. Máy tính đang mở, hiện kín màn hình là hình ảnh của từng phòng trọ. Ông là chủ nhà, ông đi lắp camera để nhìn trộm từng phòng, dùng hai chữ biến thái vẫn chưa đủ để diễn tả hết về ông. Nguyệt Bính xoay tít con dao găm thụy sĩ trên tay. Ông chủ nhà giật nảy mình, đứng đờ ra tại chỗ, trên tay vẫn cầm một vật. Đó là một bàn tay người đã bị chặt rồi. Tại sao ông lại giết người? Nguyệt Bính gằn giọng hỏi ông ta. Tôi sẽ cho anh tiền, anh hãy tha cho tôi. Ông chủ nhà quẳng bàn tay tím đen đông cứng xuống đất rồi từ từ lùi lại. Phập. Con dao thụy sĩ bay vụt tới, cắm phập vào vai ông ta. Ông ta rú lên thảm thiết, đau đớn ngã khuỵu xuống đất. Ông không phải là đối thủ của tôi chỉ muốn biết tại sao lại phải giết người. Nguyệt Bính xông lại gần, chẹt cổ ông ta quát hỏi. Ha ha, ông chủ nhà lại phá lên cười. Thoải mái quá. Lâu lắm rồi không được đánh thoải mái như vậy. Nói. Tại sao phải giết người? Nguyệt Bính lại đạp túi bụi một hồi. Ông ta nằm sõng soài dưới đất như con lợn chết, chỉ cười sằng sặc mà không đáp. Kể tới đây, Nguyệt Bính bỗng im lặng, tôi đang nghe say sưa, liền năn nỉ gặng hỏi. Đến cuối cùng, lão chủ nhà vẫn không chịu nói. Hồi lâu sau, Nguyệt Bính mới trả lời. Những xem những hình ảnh lưu trong máy tính của hắn, tao đã đoán ra nguyên nhân. Mày thử đoán xem nào, vì tao không muốn kể nữa. Tôi nghĩ ra đủ mọi tình huống nhưng Nguyệt Bính vẫn lắc đầu. Cuối cùng, nó nói, thôi khỏi đoán nữa, để tao kể, mày đoán đến mai cũng chẳng ra được. 8. Thành phố nào cũng có rất nhiều nam nữ đơn thân. Áp lực công việc, cuộc sống cô quạnh thôi thúc họ tìm đến rượu hoặc những mối tình một đêm để giải tỏa cảm giác cô đơn. Khách trọ trước đây ở căn phòng của Dati là một cô gái xinh đẹp tên là Lenina. Ban ngày, cô là nhân viên công sở đường hoàng, nhưng ban đêm cô lại ăn mặc trang điểm gợi cảm tìm tới quán bar, uống say ngất ngưỡng rồi dẫn trai về phòng. Một hôm nọ, trong cơn say, cô đã giữ người đồng nghiệp chở cô về ở lại phòng. Nhưng thật kỳ lạ, sau buổi ý tối hôm đó, anh đồng nghiệp đã biến mất, không tới công ty, cũng không liên lạc với cô. Một tháng sau, cô không thấy mình đến tháng như mọi bận. Cô đã mang thai. Nhưng rõ ràng là Lenina đã uống thuốc tránh thai. Tuy thân hình không có nhiều thay đổi, nhưng đứa bé trong bụng ngày một lớn dần khiến cô sợ hãi. Cô đang định lén lút đi phá thai thì một tối, lão chủ nhà vốn đã thèm thuồng nhìn trộm cô từ rất lâu đã không kiềm chế nổi dục vọng, bèn xông vào phòng cưỡng bức cô. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, lão chủ nhà yêu cầu cô đánh hắn. Vừa bị làm nhục, Lenina vô cùng giận dữ nên không đồng ý, lão chủ nhà bỗng nổi điên, xông tới túm tóc cô đập mạnh vào tường. Cho tới khi Lenina bất động, lão mới bừng tỉnh. Đứng trước cái xác rũ rượi, lão sợ hãi không biết phải làm gì, cuối cùng đã chọn cách xẻ xác phi tang. Trong lúc chặt xác, lão mới phát hiện ra trong bụng của Lenina có một bào thai sắp sửa chào đời. Lão bỏ từng phần thi thể của hai mẹ con vào túi ni lông rồi cho vào tủ lạnh. Sau đó, Dati dọn tới căn phòng này. Có một hôm, sau buổi tiệc tối, Dati đưa một đồng nghiệp về phòng vui vẻ. Tất cả những chuyện này đã lọt vào cặp mắt dâm dục của lão chủ nhà. Lão lại rắp tâm ra tay với Dati, nhưng chưa kịp thực hiện hành vi thú tính thì chuyện ma quái đã xảy ra. Oan hồn của Lenina và đứa trẻ không chịu bỏ đi, vẫn quanh quẩn trong mặt gương, nơi đã phản chiếu toàn bộ quá trình tội ác và thiết bị quay lén cũng được gắn ở ngay đây. Hàng ngày, sau khi Dati ngủ say, oan hồn của đứa trẻ lại từ trong gương bò ra, nhặt tóc rụng của Dati để ăn. Vì tóc và móng tay chứa đựng tinh khí của con người, đứa trẻ chưa được chào đời đã bị giết chết nên nó chỉ biết ăn tóc theo phản xạ như một cách thức để trút bỏ hận thù với con người. Khi nỗi hận thù ngày càng trở nên mãnh liệt, việc ăn tóc người cũng không thỏa mãn được nó nữa. Cho tới đêm đó, con chó của Dati đã phát hiện ra đứa bé và gánh đòn trả thù của oan hồn thay cho chủ nhân. 9. Chuyện còn lại, mày hiểu rồi chứ? Nguyệt Bính liếc tôi hỏi. Vẫn chưa hiểu lắm. Mày kém thế. Còn gì chưa hiểu nữa? Tại sao đứa trẻ chết oan lại biến thành xương trắng? Thai nhi chưa chào đời đã bị giết chết, oán khí thường không tan được, nhưng tâm linh của chúng lại rất trong sáng thuần khiết nên biến thành âm hồn màu trắng, dễ bị nhầm lẫn với sương mù. Mày cũng thấy đấy, bây giờ càng là thành thị sầm uất thì càng có nhiều sương mù, thực chất chính là vì có quá nhiều thai nhi chết oan nên âm hồn lẫn vẩn, ngưng tụ thành xương trắng. Thế mày đã xử lý lão chủ nhà thế nào? Nguyệt Bính gãi mũi, nhìn tôi hỏi, nếu là mày thì mày sẽ làm thế nào? Tôi đáp, tao sẽ băm vằm lão thành từng mảnh. Giết người là nghiệp chướng lớn nhất, cho dù đó là người đáng phải chết. Nguyệt Bính nhướng mày. Nên tao đã chọn cách khác. Chỉ cần trưng ra những clip quay trộm lưu trong máy tính của lão đã đủ để cảnh sát gô cổ lão đi rồi. Tuy cách này không làm tao hả giận cho lắm, nhưng đành vậy, cứ giao lão cho pháp luật nước sở tại. Chắc kể nhiều quá nên Nguyệt Bính có vẻ mệt, nó lại nhắm mắt ngủ thiếp đi. Tôi cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện Nguyệt Bính vừa kể, đang cầm điện thoại, liền tiện tay gõ từ khóa, nạo phá thai. Kết quả tìm kiếm nổi lên một clip được rất nhiều người bình luận và để lại cảm xúc, tiếng khóc không lời. Đoạn clip phục dựng lại một ca nạo phá thai, đứa trẻ đã thành hình đang giãy giụa, kháng cự trong tử cung, nhưng vẫn bị thiết bị nạo hút gấp lấy, rứt ra từng phần một, chân tay, mình mẩy, đầu, kéo ra ngoài. Nhìn cảnh tượng thai nhi đau đớn, vùng vẫy ngay trong lòng mẹ, ruột gan tôi đau thắt, nước mắt cứ chực trào ra. Chỉ là những hình ảnh câm lặng, nhưng tôi đã thực sự cảm nhận được tiếng khóc không lời của đứa trẻ. Đừng vì dục vọng nhất thời mà quên đi sự xuất hiện của một sinh mệnh mới, đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà sát hại những sinh linh chưa kịp chào đời. Làm vậy chẳng khác gì ra tay giết chết chính con mình, vì ngay từ khi thành hình, bào thai đó là một linh hồn trọn vẹn. Vạn vật trên thế gian đều có nhân quả. Chương 4. Cà ri xác sống. Dưới triều vua Asoka, nhà vua cho xây dựng rất nhiều đền chùa và cung điện, hỏi vậy cần đến một số lượng nhân công đông đảo. Các công trình đều được quy định thời hạn rất nghiêm ngặt, hỏi vậy, những viên quan phụ trách đốc thúc nô lệ làm việc quần quật suốt ngày đêm. Nô lệ chết vì kiệt sức, ống đau, gỗ đổ, đá đè nhiều không kể xiết, lại khiến cho tiến độ xây dựng không thể nhanh được. Vợ của một viên quan phụ trách thấy chồng lo lắng tới mất ăn mất ngủ, bèn lẳng lặng khăn gói ra đi. Nửa tháng sau, người vợ trở về như đã hẹn, mang theo một cái hộc. Sau khi về đến nhà, bà liền khóa trái mình ở trong phòng. Ngày hôm sau, từ trong phòng hay ra một thứ mùi kỳ lạ, cây nồng, thơm sực, ai ngửi thấy cũng chảy nước dãi, toàn thân tràn trề sức lực. 1. Suốt mấy ngày trời sương mù bao phủ, cả thành phố dường như biến mất khỏi trái đất, đi ra ngoài cứ y như chơi trò khai phá vùng đất mới, lại thêm sự ám ảnh của câu chuyện thai nhi báo oán khiến tôi cứ có cảm giác lẫn quẩn bên mình đâu đâu cũng là oan hồn của thai nhi. Nên tôi gần như không bước chân ra khỏi cửa. Ngày ba bữa hầu như chỉ mì ăn liền và nước. Nhưng mấy ngày liền như vậy, tôi bắt đầu thấy ngán. Nhớ đến những món ngon ở Thái, ở Nhật, bụng dạ tôi liền biểu tình âm ỉ. Nguyệt Bính mang từ Ấn Độ về rất nhiều món hay ho, chuỗi hạt, vòng tay, dây chuyền đủ kiểu, tôi thường đeo đi học, đám bạn súng lại trầm trồ, đều khen là hàng độc. Hôm nay, Nguyệt Bính ra ngoài mãi chưa về, tôi nhạt mồm nhạt miệng liền mở vali của nó ra xem có gì thú vị không, thì lục được một cái lọ thủy tinh có đề chữ Kari, nhìn màu sắc rất giống tương ớt. Tôi nhìn mà chảy nước miếng, đây chắc chắn là lọ cà ri Ấn Độ chính hiệu. Thế mà cái thằng keo kiệt kia định giấu tôi ăn một mình, bạn với bè. Tôi bèn hí hửng đi lấy nồi vo gạo nấu cơm. Gạo Basmati cũng là Nguyệt Bính mang từ Ấn Độ về, là giống gạo nổi tiếng thế giới, hạt gạo sáng bóng, chắc mẩy, thon dài, ăn dẻo mà không dính răng. Kỳ diệu hơn là sau khi nấu chín, hạt cơm ngả màu vàng tươi bóng bẩy, mới nhìn thôi đã thấy thèm. Đợi mãi cơm mới chín, tôi hào hứng xới một bát tú ụ, mở lọ cà ri. Xúc hẳn một thìa tướng trộn với cơm nóng. Hương thơm đặc biệt của gạo basmati hòa quyện với mùi thơm cay nồng của cà ri thật đưa cơm vô cùng, tôi ăn như rồng cuốn, thì nọ tiếp thì kia, ăn đến đâu sẵn đấy. Khi Nguyệt Bính quay về, tôi đã bắt đầu chiến bát thứ hai, Nguyệt Bính, tao để phần cho mày nửa nồi đấy. Cơm cà ri tuyệt cú mèo. Nguyệt Bính tái mặt, mày lấy lọ cà ri của tao à? Tôi đang mãi nhai, chỉ gật đầu. Đúng là cái loại chết vì ăn. Nguyệt Bính lầu bầu chửi, đi về giường. Nhồi xong hai bát cơm, tôi xoa bụng thỏa mãn, có một lọ cà ri mà mày cũng tiếc à? Không đáng mặt bạn bè. Nếu mày biết được lai lịch của lọ cà ri này, chắc mày sẽ nghĩ khác đấy. Nguyệt Bính cười méo xệch. 2. Delhi, Ấn Độ. Thành phố Delhi được tách đôi thành hai nửa Nam Bắc từ cổng Ấn Độ, được gọi là New Delhi và Old Delhi, giống như hai nhà hàng xóm sát vách nhưng chênh lệch giàu nghèo rất lớn. New Delhi hiện đại, hào nhoáng, sang trọng bao nhiêu thì Old Delhi cũ kỹ, ô nhiễm, hỗn loạn bấy nhiêu, đó là nơi cư trú của dân nghèo, tội phạm và đủ các hạng người thấp kém trong xã hội. Thế nhưng lại có rất nhiều công trình kiến trúc cổ xưa được bảo tồn gần như nguyên vẹn ở đó. Ngày nào cũng có rất nhiều người dân ở New Delhi chạy xe sang Old Delhi, chẳng phải vì say mê văn hóa lịch sử gì, mà là ở đây có nhà hàng Sahala nổi tiếng nhất Delhi. Ông chủ nhà hàng Sabia tuổi ngoài 50, béo tròn béo trục, tuy sống ở khu ổ chuột Old Delhi nhưng xuất thân từ dòng họ cao quý của giai cấp Brahma, đây chính là điều khiến ông tự hào nhất ngoài món cà ri nổi tiếng. Nhưng thực khách dường như không quan tâm lắm đến xuất thân danh giá của ông, cho nên khi ông tự hào giới thiệu về mình, ánh mắt họ vẫn dán vào tờ thực đơn. Điều này khiến ông cảm thấy hơi hụt hẫng, đành phải lẳng lặng trở vào trong bếp. Món cà ri của Sahala cần tới 20 cân hành tây, chục cân cà chua, rất nhiều tỏi và các hương liệu khác, xào với dầu ô liu thượng hạng, hầm với lửa nhỏ đủ 40 tiếng đồng hồ. Các nguyên liệu khác nhau được cho vào với thời gian chính xác đến từng giây, đảm bảo cho một món cà ri tuyệt hảo chưa từng có. Thế nhưng sau khi chảo cà ri thơm nức, đẹp mắt đã chế biến xong, Sabia lại bưng cả chảo vào trong căn phòng bí mật mà chỉ mình ông được bước vào, nghe nói trong đó cất giấu món gia vị bí truyền sau cùng của món cà ri và chính thứ gia vị ấy đã tạo nên hương vị đặc biệt riêng có của món cà ri nhà hàng Sahala. Nhưng gần đây, lượng thực khách giảm hẳn. Đống rác trong ngõ cục phía tây nhà hàng bất ngờ bốc cháy, mấy kẻ du côn hóa điên, lại thêm mấy vụ cưỡng hiếp giết người xảy ra trước đó khiến dư luận bàn tán xôn xao, doanh số của nhà hàng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Nhưng Sabia không vì thế mà phân tâm. Ngày nào ông cũng nấu món cà ri đúng giờ, có vẻ như ông không cần biết đến doanh số, ông chỉ quan tâm đến hương vị của món cà ri. Buổi tối, trong nhà hàng chỉ lác đác vài bàn khách. Sabia ngồi lờ đờ uống bia, lặng lẽ cười một mình. Cánh cửa mở ra. Một anh chàng trẻ tuổi người Á Đông vóc dáng mảnh khảnh bước vào, nhìn quanh một lượt rồi chọn một bàn ở sát tường. Sabia đã ngà ngà say, ông vẫy tay ra hiệu cho bồi bàn. Bồi bàn mang thực đơn lại. Anh chàng kia gọi món cơm rang cà ri và một chai bia Kingfish, nhãn hiệu bia nổi tiếng nhất Ấn Độ. Bỗng nhiên, thực khách ở bàn kế bên bỗng reo toáng lên. Quay sang thì thấy một người đàn ông Ấn Độ cao lớn giơ lên một sợi lông xoăn tít, vẻ mặt hào hứng như vừa trúng số độc đắc. Vấn đề vệ sinh ăn uống của người Ấn Độ khá kém, chuyện sợi dẻ lau, lông tóc, ruồi nhặn lẫn trong đồ ăn không phải hiếm. Nhưng Sahala có luật bất thành văn, nếu phát hiện ra những thứ này trong món ăn, cả bữa đó sẽ được miễn phí. Chẳng trách nhặt được sợi lông trong thức ăn mà họ lại vui mừng đến vậy. Anh chàng Á Đông kia chau mày, món cơm rang cà ri vẫn còn nửa đĩa nhưng không tài nào nuốt nổi nữa, liền ngửa cố uống hết chai bia rồi vội vàng thanh toán. Bàn khách kia lại gọi thêm bia, ăn uống ồn ào. 3. Gần đây, ở Old Delhi lan truyền một tin đồn ma quái, có người nói trong đống rác bị cháy tìm thấy rất nhiều thi thể, hung thủ là những kẻ lang thang, ăn mày sống gần đó, họ ngấm ngầm câu kết với các tài xế chạy xe ba bánh, bắt cóc phụ nữ đi một mình rồi cưỡng hiếp, giết hại, cắt lấy nội tạng đem bán. Tin đồn khiến dư luận hoang mang, rất nhiều người không còn dám lai vãng đến Old Delhi nữa. Lượng khách đến nhà hàng giảm hẳn, ban ngày còn có vài bàn, đến tối thì được một bàn đã may. Nồi cà ri cuối cùng nấu từ hai hôm trước vẫn chưa bán hết. Sabia quyết định tắt lò, định chờ đến khi nào khách đông trở lại mới nấu tiếp. Nhưng là một điều là hôm nào cũng vậy, cứ đúng 7 giờ tối là anh chàng Á Đông kia lại tới, lần nào cũng gọi một đĩa cơm rang cà ri và một chai bia. Nhưng chỉ uống bia chứ không ăn cơm, uống xong thì thanh toán rồi đi. Cho tới tối nay, anh chàng gọi một lèo hơn chục chai bia, còn uống rất nhanh, chưa đầy nửa tiếng đã chi vào đống chai bia trống trơn rồi lại gọi tiếp. Những ngày này nhà hàng vắng khách, bồi bàn xin nghỉ về quê cả, Sabia xách vài chai bia để lên bàn, tôi mời anh. Anh chàng gật đầu, lập tức cậy nắp chai không buồn khách sáo. Sabia lại đưa cho anh chàng điếu shisha, hút không? Nhưng anh chàng xua tay rồi cắm cúi uống bia. Chê bẩn phải không? Sabia cười vang, cái cằm nung núc và cái cổ múp míp trung trinh. Anh là người Nhật à? Bên nước các anh có món cơm cà ri không? Có, nhưng không ăn nhiều như ở Ấn Độ. Anh chàng gãi mũi. Thế tại sao anh lại chỉ uống bia? Anh có biết món cà ri ở đây nổi tiếng nhất thành phố Delhi không? Hay tại hôm trước nhìn thấy khách bàn bên nhặt phải sợi lông nên anh thấy ghê? Sabia cười híp mắt, tò mò hỏi. Không. Tại mấy hôm trước tôi tới thư viện, tình cờ đọc được một cuốn sách cổ nói về nguồn gốc của món cà ri nên không dám ăn nữa. Vậy sao? Tôi muốn biết đấy. Hẳn là ông phải biết chứ. Nhưng thôi được, vẫn còn sớm, tôi sẽ kể cho ông nghe. 4. Dưới triều vua Asoka, vương triều Maurya trở nên hùng mạnh chưa từng có. Nhà vua cho xây dựng đền chùa, lâu đài rầm rộ. Ngay bên bờ sông Hằng Linh Thiêng, ông còn cho xây một cung điện lộng lẫy, đặt tên là Maurya. Nhưng dù đất nước có hùng mạnh, dân chúng có giàu có đến đâu, thì cuộc đời của nô lệ vẫn bi thảm như cũ. Hưng công rầm rộ cần đến một lượng nô lệ đông đảo, công trình càng hùng vĩ thì số nô lệ bỏ mạng trong lúc thi công lại càng nhiều. Lúc sống, họ bị đánh đập tàn nhẫn, bóc lột tàn bạo, sau khi chết đi cũng không được chôn cất tử tế, xác chết bị vứt bừa ra đồng hoang mặc cho quạ, diều rỉa róc. Các công trình đều bị giám sát thời gian ngặt nghèo. Vua Asoka vốn nóng nảy hạ lệnh, nếu công trình không hoàn thành đúng thời hạn, sẽ chém đầu quan giám sát, bắt cả gia tộc làm nô lệ, tham gia xây dựng công trình. Lệnh được ban ra, các viên quan giám sát đều vô cùng sợ hãi, càng ráo riết đốc thúc nô lệ làm việc suốt ngày đêm, không cho phép nghỉ ngơi. Nhưng càng làm vậy, nô lệ lại càng chết nhiều hơn, tiến độ công trình vẫn không thể nhanh được. Gandhi, quan giám sát xây dựng cung điện Maurya vô cùng lo lắng. Tuy cung điện đã gần hoàn thành, nhưng số nô lệ còn lại quá ít ỏi, lại kiệt sức trệu rã, nên làm việc hết sức y ạch. Ông vốn không phải kẻ tàn bạo nên hiểu rằng, lúc này có đánh đập trừng phạt cũng chẳng ích gì, chỉ khiến tình hình càng thêm tệ hại. Nhưng thời hạn của nhà vua mỗi ngày một gần, ông vô cùng lo sợ, đã manh nha ý định dẫn cả nhà bỏ trốn để né tránh thảm cảnh phải làm nô lệ. Về đến nhà, người vợ hi thấy chồng sắc mặt đăm chiêu lo lắng, hỏi han biết chuyện, bà liền nói với ông rằng mình đã có cách, nhưng bà phải xa nhà nửa tháng để quay về nhà ngoại, một ngôi làng trên núi, hỏi ý kiến các trưởng bối trong gia tộc. Gandhi cứ ngỡ vợ mình muốn kiếm có bỏ trốn, lại càng đau khổ. Hi cười đáp, mạng sống của tôi là do ông cứu, cả đời tôi đền ơn ông còn chưa hết, làm sao có thể bỏ ông mà đi được. Nói đoạn, bà cầm dao chặt đứt ngón tay trỏ để thề. Gandhi vô cùng ân hận, bèn đồng ý với tất cả yêu cầu của bà. Trước khi đi, người vợ căn dặn ông ba điều. Thứ nhất, trước khi bà trở về, cứ để nô lệ nghỉ ngơi, không được làm việc. Thứ hai, tìm một nô bộc giỏi may vá đem bỏ ngón tay trỏ bị chém đứt của bà vào trong gối của cô con gái rồi khâu kín lại. Thứ ba, ngày ba buổi sáng, trưa, tối đều phải tụng kinh, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được bận tâm. Nghe vậy, Gandhi rất lấy làm lạ, nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của người vợ, ông đành hứa với bà. 5. Nửa tháng sau, khi trở về như đã hẹn, ông khư khư một cái bọc, tuy gầy yếu hốc hác nhưng ánh mắt đầy phấn khởi. Bà lập tức cho thu dọn nhà sau, bắt một cái nồi rất to, tự tay mua gia vị về bày kín nửa sân, xài lấy nước sông Hằng đổ vào đầy nồi rồi chất củi đun. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Hi khóa trái cửa nhà sau, không cho phép bất kỳ ai đặt chân vào. Ngày hôm sau, từ trong nhà bay ra một mùi thơm lạ lùng, cây nồng sực nức, ai ngửi thấy cũng ứa nước miếng, tự dưng thấy phấn chấn khỏe mạnh đến lạ lùng. Ngày thứ ba, mùi thơm đã bay tới tận công trường, những nô lệ đang mệt mỏi kiệt sức vừa ngửi thấy lập tức phấn chấn hẳn lên. Không ai biết Hi làm gì, chỉ có Gandhi là ngày càng bồn chồn bất an. Ngày thứ tư, cánh cửa nhà sau bỗng mở ra, Hi xuất hiện, khuôn mặt tiều tụy, hai mắt trũng sâu, khóe mắt chằng chịt nếp nhăn, mái tóc đen nhánh đã lốm đốm bạc, mới có vài ngày mà trông bà như đã già đi mấy chục tuổi. Hi chỉ vào cái nồi trong sân, sai nô bộc mang món cơm trộn cà ri trong đó ra công trường cho nô lệ ăn, họ sẽ có đủ sức để xây xong công trình đúng thời hạn. Nói dứt lời, Hi liền ngất xỉu. Món cơm trộn cà ri được mang tới công trường. Đám nô lệ vừa ăn xong, lập tức sức lực tràn trề, không còn thấy mệt mỏi, làm việc hăm hở suốt ngày đêm. Chẳng mấy chốc, cung điện đã sắp hoàn thành. Hi mê man suốt mấy ngày đêm. Lúc tỉnh dậy, bà phát hiện ra mình đang bị trói trong nhà giam. Qua dãy sông gỗ, bà nhìn thấy Gandhi với ánh mắt kinh sợ đứng bên hai thầy tu đang lầm rầm tụng kinh. Bà là yêu quái. Gandhi run rẩy nói. Có người nói rằng bà đã tìm tới chỗ vứt xác nô lệ để ăn thịt người chết. Nên bà mới luyện được yêu thuật, điều khiển đám nô lệ làm việc không biết mệt mỏi. Ông hiểu lầm rồi. Hi hét lên, lao tới bên sông gỗ, nhưng vì quá yếu nên bà lại ngất lịm. Gandhi không đành lòng, bèn quay sang nhìn thầy tu như muốn hỏi ý, thầy tu lớn tuổi không nói gì, mà mở cửa nhà giam, tháo bàn tay phải cuốn chặt của Hi ra. Tại chỗ ngón trỏ bị chặt cụt đã mọc ra một mấu thịt đỏ ửng, bấy bớt, ướt trượt, trông như một ngón tay non nớt. Lúc này, Gandhi lại tin Hi chính là yêu quái. thầy tu vung chùy hàng ma gõ thẳng vào trán Hia. Tiếng xương vỡ vang lên lạo xạo. Cơn đau đớn khiến Hia bừng tỉnh. Bà thều thào, ông đã cứu tôi. Vợ của ông không thể nào làm hại ông. Tôi không phải là yêu quái. Tình cảm vợ chồng suốt bao năm khiến Gandhi mềm lòng, ông bật khóc xin thầy tu hãy dùng tay. Thầy tu lớn tuổi nghiêm mặt quát, nghiệp duyên đã hết, nghiệp chướng phải trừ. Chùy hàng ma lại gõ xuống, xương sọ Hia vỡ toát, thất khiếu ứa máu, bà gục xuống bất động. Không biết vì hối hận hay đau buồn mà Gandhi quỳ sụp xuống bên xác Hia, gào khóc thất thanh. Hai thầy tu lặng lẽ bỏ đi, trong nhà giam chỉ còn lại tiếng khóc đau đớn của Gandhi. 6. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhưng nỗi day dứt vẫn còn đó khiến Gandhi đau đớn khôn nguôi, mái tóc bạc trắng. Cung điện hoàn thành đúng thời hạn. Cô con gái Moria được đặt theo tên cung điện đã lớn lên, trở thành một cô bé xinh đẹp. Khu nhà sau đã trở thành cấm địa, không ai được phép bước vào, ngoại trừ Gandhi. Ngày nào ông cũng vào đó, ở lì từ sáng sớm tới đêm khuya. Còn món cà ri của Hia đã được phổ biến rộng khắp, trở thành món ăn không thể thiếu trong bữa cơm của mọi nhà. Moria không hề biết mẹ mình đã chết như thế nào, chỉ biết mỗi khi hỏi đến, cha mình lại bật khóc. Cô bé tin rằng cha rất yêu mẹ. Nhưng cô bé cảm thấy khó hiểu khi càng ngày, người cha càng hay né tránh ánh mắt của mình. Hay là tại cô bé quá giống mẹ nên đã khiến cha phải đau lòng? Moria buồn rầu suy nghĩ. Vào ngày cung điện hoàn công, nhà vua Asoka ban thưởng hậu hĩnh cho Gandhi và mở tiệc mừng công. Tối hôm đó, mọi người đều uống khá nhiều, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say sưa. Không ai phát hiện ra có một bóng đen lén lút cậy cửa phòng của Moria rồi lẻn vào. Moria đang ngủ say, gối đầu trên chiếc gối mẹ mình để lại. Đó là di vật duy nhất mà mẹ để lại cho cô. Bỗng nhiên, mùi rượu sặc sụa khiến cô bé choàng tỉnh và cảm thấy một cơ thể nặng nề đè sập xuống người mình. Cô bé nhận ra đó chính là người nô bộc lâu năm trong nhà mình, Yatin. Hắn đang lột quần áo của cô. Cô bé vừa định hét lên, đã bị Yatin bóp chặt lấy miệng, nhét dẻ vào, rồi rút dây trói quạt hai tay cô bé ra sau lưng, sau đó lại tiếp tục xé bỏ y phục. Moria tiếp tục giãy giụa trong tuyệt vọng. Yatin vừa chế ngự cô bé, vừa gằn giọng nói, con bé kia, mày xinh đẹp y như mẹ mày vậy, cứ nhìn mày là ta lại nhớ đến sắc đẹp của mẹ mày, Hia. Có biết tại sao mẹ mày chết không? Năm xưa Gandhi bảo ta bám theo mẹ mày xem sau khi rời nhà, bà ta đi đâu. Ta mừng lắm, vì ta đã say mê sắc đẹp của Hia từ lâu rồi. Và mẹ mày đã thuộc về ta, ha ha ha. Bà ta biết một người phụ nữ thất tiết sẽ có hậu quả ra sao, vả lại bà ta còn phải giúp cha mày xây dựng cung điện, nên đã cầu xin ta giữ kín bí mật. Sau đó, ta vẫn tiếp tục bám theo bà ta về làng, thì nào thấy làng mạc gì, mà chỉ là một bãi tha ma. Bà ta chui tọt xuống một nấm mộ. Ta còn nhìn thấy ngón trỏ đã chặt đứt của bà ta mọc lên được một nửa. Ta sợ quá, bỏ chạy luôn về, phao tin bà ta là yêu tinh, chuyên tìm ăn xác nô lệ. Đương nhiên là Gandhi không tin, thậm chí suýt nữa giết chết ta. Nhưng may ta cẩn thận, đã bỏ khối tiền ra mua chuộc hai người đóng giả làm thầy tu tìm đến nhà, nói với Gandhi rằng ở đây có yêu khí. Ha ha, tín đồ Phật giáo đương nhiên là phải tin theo lời thầy tu, huống chi sau khi Hia trở về, hành động lại vô cùng kỳ quái. Lại thêm nhìn thấy ngón tay mọc dở của Hia, không tin cũng phải tin. Thế là cái lão ngốc Gandhi đổ riệt cho mẹ mày là yêu quái rồi giết chết bà ta rồi. Moria nghe mà choáng váng. Sự thật tàn khốc phơi bày khiến cô bé đau đớn, kinh hãi đến quên cả giãy giụa. Yatin tự cởi quần áo, cười dâm đãng, Hia đúng là một người đàn bà xinh đẹp, bà ấy chết đi, ta cũng tiếc lắm. Nhưng mày rất giống Hia, cũng coi như bù đắp cho ta. Hôm nay ta đã bỏ thuốc mê vào trong rượu, sẽ chẳng ai tỉnh lại để cứu mày đâu. Đúng lúc đó, một giọng nói trống rỗng vang lên ngoài cửa. Còn ta? 7. Ai? Yatin sợ hãi quay phắt người lại, thì thấy ngoài cửa, dưới ánh trăng ảm đạm, một bóng người đứng đó, tóc dài phủ mặt, thịt da thối rữa, cứng nhắc bất động. Cái bóng từ từ ngẩng lên, để lộ hai hốc mắt đen ngòm, trên mặt lủng lẳng thịt rữa, tuy ghê rợn không thể tả, những đường nét trông vẫn na ná giống Moria. Ngươi là ai? Yatin kinh hoàng vùng dậy khỏi giường, nhưng chân tay mềm nhũn nên lại ngã sụp xuống đất, run rẩy bò về phía sau. Không nhận ra người quen sao? Ta chính là Hia đây. Cái xác bật cười, miệng ngoác ra đen ngòm, đôi môi thối rữa nham nhở dưới trăng. Ngươi nhớ chứ, trước đây ngươi đã hứa với ta sẽ giữ kín bí mật, sau khi trở về sẽ tiếp tục gặp gỡ kia mà. Yatin tì lưng vào bờ tường, hét lên, ngươi tránh ra, không được lại gần. Đúng lúc ấy, bỗng thấy hai khóe mắt đồng loạt trách toạc, con ngươi tôi hẳn ra ngoài, chớp mắt đã chặn chịt tia máu. Ngươi đã từng thề thốt rằng yêu ta nhất trên đời, rằng trong lòng ngươi chỉ có một mình ta. Vậy giờ thì sao? Ngươi thấy ta đẹp hơn hay con gái ta đẹp hơn? Bóng ma lừ lừ liến lại gần rồi ngồi thụt xuống sát trước mặt Yatin, mỗi một động tác lại vọng ra tiếng xương cốt treo trẹo. Mẹ! Mẹ phải không? Moria đã nhả được miếng dẻ trong miệng ra, run rẩy kêu lên. Cái xác không trả lời, đôi tay thối rữa nham nhở ôm lấy da tin đã gần như rũ liệt vì kinh sợ, cái miệng lở loét ghê sợ ghé lại gần miệng hắn, rồi hôn. Moria trúng người trên giường, nhìn thấy rành rành những giòi bọ, thịt thối trên miệng cái xác trôi tuột vào trong miệng da tin. Cảnh tượng quá đổi ghê sợ khiến cô bé phải nôn quẹ. Gia tin như thể đã hóa đá, hoàn toàn không thể động cửa, từ cổ họng xuống bụng từ từ phình lên căng trướng, đầu ngoẹo sang một bên. Mẹ, Moria đã trấn tĩnh lại, bèn tuột xuống giường, chạy về phía cái xác không chút sợ hãi. Con đứng lại, đừng lại gần. Cũng đừng trách cha con. Từng đấy năm cha con đã ân hận lắm rồi, ngày nào cha con cũng bầu bạn bên mẹ. Hi nói rồi đi thẳng ra ngoài. Mẹ không phải là yêu quái, nhưng dòng họ của mẹ mắc phải một căn bệnh quái lạ nên phải sống ở nơi chôn người chết. Mẹ là người duy nhất không mắc phải căn bệnh này, nên mới có cơ hội đến với thế gian, quen biết cha con. Cha con lúc nào cũng tốt với mẹ. Còn về món cà ri kỳ lạ, đó là do gia tộc mẹ phát hiện ra. Để chữa trị căn bệnh quái lạ, nhiều đời tổ tiên đã mày mò bào chế rất nhiều loại thuốc, nhưng đều không thành công. Trong khi chế thuốc, mọi người đã vô tình phát hiện ra, món cà ri bí truyền nếu cho thêm mỡ người sẽ giúp người ta phấn chấn khỏe mạnh, không biết mệt mỏi. Mẹ đã quay về mượn lấy công thức bí truyền, rồi nấu món cà ri suốt 3 ngày ở sân sau, sau đó rút mỡ của chính mình cho vào trong đó. Món cà ri giúp mọi người khỏe mạnh, nhưng cơ thể mẹ đã trở nên khô xác. Chao ôi, đều là duyên số. Ánh trăng trắng nhợt hắt xuống người Hia, cơ thể bà từ từ tan biến vào không khí. Ngoài cái xác ghê rợn của Gia Tinh, trong phòng lặng phát như tờ, dường như tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Moria ngồi xuống giường, chợt phát hiện ra, vừa nãy trong lúc chống cự, chiếc gối đã bị rách toạc, từ trong vết rách thò ra một ngón tay nguyên vẹn, trắng muốt. Quên cả áo quần rách nát, Moria chạy ra ngoài, đi thẳng ra nhà sau rồi đẩy cửa bước vào. Trên thân cây giữa sân đang treo lủng lẳng một cái xác đã chết khô. Cơn gió thổi qua, cái xác đung đưa như bộ quần áo đang phơi. Đó chính là cha cô, Gandhi. Ngón trỏ trên bàn tay phải của ông cũng không còn. 8. Tôi nghĩ nghe thấy câu chuyện này sẽ chẳng còn ai dám ăn món cà ri nữa. Sabia trích một hơi thuốc, nhả khói nghi ngút. Chỉ là truyền thuyết chứ có thật đâu. Anh chàng nói rồi lấy ra hai chiếc điện thoại, bày trên mặt bàn. Nhưng tôi muốn biết, tại sao trong điện thoại của tên du côn ăn cắp nội tạng và lão chủ nhà nơi tôi trọ đều có số của ông, lại còn gửi cả tin nhắn cho ông nữa. Có gì đâu, nguyên liệu để nấu món cà ri bí truyền thôi mà, có vậy tôi mới sống được. Sabia thình lình giơ ống tẩu đập thẳng xuống đầu anh chàng. Anh chàng như đã đề phòng từ trước, vội nghiêng đầu tránh sang một bên. Sabia thò tay vào túi bấm một cái, cửa cuốn của nhà hàng tự động sập xuống. Ông là Gia Tin. Ánh mắt anh thanh niên rực lên như ngọn lửa. Thông minh đấy. Sự thực là đêm đó tao vẫn chưa chết, Sabia bật cười khiến những súc mỡ trên người rung lên bần bật, nhưng cũng gần như chết. Tao nghe thấy lời Hi nói, nhưng không thể nhúc nhích. Sau đó tao bị quăng vào đống xác chết nô lệ, ngâm trong máu mỡ dịch thể và tao phát hiện ra mình đã sống lại. Lúc này tao mới hiểu, dòng họ nhà Hi có lẽ chẳng mắc bệnh gì, mà đó là một nhóm người vô dụng sống nhờ vào mỡ của xác chết. Sau đó, tao cũng hiểu ra, các loại gia vị, hương liệu chế biến món cà ri cũng chính là những hương liệu dùng để bảo quản xác chết thời xưa. Thế là từ đó, tao bắt đầu chế biến món cà ri bằng mỡ của xác chết. Rất nhiều năm về trước, loại mỡ này rất dễ tìm, nhưng gần đây thì ngày càng khó khăn. Nhưng sau đó, tao vô tình phát hiện ra một điều, những ai ăn phải món cà ri chế từ mỡ do tao tự hút trên người tao ra sẽ trở nên dâm tà vô độ. Thế là tao đã có cách để kiếm mỡ người nhanh hơn. Ông sống quá lâu rồi đấy, đã đến lúc chết đi được rồi. Anh thanh niên lạnh lùng nói. Cái chết với tao chẳng có nghĩa lý gì cả. Sabia phá lên cười sằng sặc. Đừng quên là mày cũng đã ăn món cà ri của tao rồi đấy nhé. Bởi vậy hôm nay tôi mới đến đây tính sổ. Anh chàng gãi mũi, thản nhiên nói. Hôm đó ăn được nửa chừng, tôi nhận ra có cái gì đó không ổn, về uống thuốc mấy ngày mới trừ được hết đấy. Thế thì sao nào? Sabia lắc lư cái đầu. Một người như tao cực kỳ khó giết, người chết chỉ có thể là mày thôi. Vừa hay tao đang cạn nguyên liệu. Ông không nhận ra năm ngày vừa qua tôi thay đổi chỗ ngồi liên tục à? Anh chàng giễu cợt. Ông chỉ giỏi giết người, nhưng về huyền thuật, lý số chắc là mù tịt. Những thứ ấy có từ trước khi ông đẻ ra cơ. Rào. Từ trong tay anh chàng bay vọt ra một nắm trắng xóa, vải tứ tung khắp người Sabia. Là gạo nếp. Năm cái bàn ở phía đông, nam, tây, bắc và chính giữa mà anh ta từng ngồi đều rung lên cành cạch. Bên dưới mỗi cái bàn đều cắm một que gỗ đào. Sabia đưa ánh mắt chế giễu nhìn anh ta, đang định phá lên cười, bỗng thấy những hạt gạo nếp vừa chạm vào người đã chui tọt vào da cứ như sợi thụt xuống bùn. Những tiếng xì xì vang lên đồng loạt, cơ thể của hắn phun khói trắng mù mịt, từng hạt gạo nếp cháy rực lên như những mạt sắt nung đỏ, khiến lớp mỡ dày dưới da hắn sôi lên xèo xèo. Ông đã làm nhục dòng họ Sabia. Đừng nghĩ rằng mình mang dòng họ cao quý của giai cấp Brahma là có thể ung dung hưởng phúc. Người tà ác không xứng đáng được mang dòng họ cao quý. Anh chàng chẳng buồn nhìn, rút từ trong túi ra một cái ghim giấy, quay đi cậy mở khóa cửa cuốn. Sau lưng, Sabia gào rú thảm thiết, tiếng gào chẳng khác nào của loài ma quỷ. Từng dòng mỡ nhễ nhại trào ra khỏi các lỗ thủng chi chít trên da, thân thể từ từ teo tóp lại, cho tới khi chỉ còn trở lại một bộ da bọc xương. Khóa cửa, tách, một tiếng bật mở. Anh chàng châm một điếu thuốc vứt lên bộ da người nằm trong vũng máu lênh láng. Phục, một tiếng, ngọn lửa bốc lên cao ngất, khét lẹt. 9. Tôi nghe mà bụng dạ nhộn nhạo như sóng cuộn, Nguyệt. Nguyệt Bính, thế cái lọ ấy là cà ri. Ừ. Nguyệt Bính bước lại xới một bát cơm đã gần nguội nhắc. Mày, tôi bụng miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nôn đến mật xanh mật vàng, mặt mũi say sẩm, ruột gan như vắt lên tận họng. Mày uống rượu lúc nào mà say kinh thế? Nguyệt Bính bưng bát cơm đúng trước cửa phòng vệ sinh hỏi tôi. Nhìn bát cơm trộn đỏ những cà ri, tôi lại quẹ lên quẹ xuống, chỉ vào bát cơm của nó không nói nên lời. Mày làm gì mà ghê thế? Nguyệt Bính cho mày, tao có bảo đây là cà ri của nhà hàng Sabia đâu. Đây là cà ri đóng hộp, tao nhặt đại ở sân bay New Delhi hôm xuất cảnh mà. Nguyệt Bính. Tôi quát lên. Thằng chó, mày cố tình chơi đểu tao phải không? Tao. Rồi, rồi, Nguyệt Bính cười nhăn nhở, vừa nãy Kuroba gọi điện tới bảo trí nhớ của Tsukino đã khôi phục được kha khá, đã nhớ ra mày rồi đấy, mày mau mau gọi lại cho người ta đi. Tôi lập tức quên sạch mọi chuyện, vồ ngay lấy điện thoại bấm gọi cho Kuroba. Lúc đang chờ nghe máy thì Nguyệt Bính vừa nhai cơm vừa lúng búng, sau khi trải qua vụ cà ri xác sống, tao đã băn khoăn rất nhiều. Tại rất nhiều nước trên thế giới lại có những món ăn nổi tiếng khiến người ta vừa ăn đã mê, ăn một lần là nhớ mãi, cứ muốn ăn nữa, ăn mãi, không ăn thì thấy trong người như thiếu thứ gì đó. Liệu họ có bí quyết gì tương tự không nhỉ? Chương 5. Âm hồn áo đỏ. Bãi biển Dumas vốn nổi tiếng vì những tin đồn ma quái, trong đó ấn tượng nhất là tin đồn về thiếu nữ áo đỏ. Đồn rằng 30 năm trước, một đôi vợ chồng trẻ tới đây nghỉ tuần trăng mật. Nửa đêm, hai vợ chồng bỗng thấy đèn trong nhà vệ sinh tự bật sáng, giấy vệ sinh bay ra khỏi thùng rác. Hai vợ chồng sợ hãi bỏ chạy ra khỏi nhà trọ, định tìm quán bar nào đó ngồi chờ trời sáng, nhưng mãi không bắt được taxi. Thình lình một thiếu nữ áo đỏ hiện ra trước mặt họ, ngay trên lề đường cách đó không xa. Người vợ sợ hãi vùng chạy ra đường, bị một chiếc xe đang lao nhanh tông chết. Từ đó về sau, trên con đường núi dẫn tới bờ biển Dumas, nhiều người bắt gặp một thiếu nữ áo đỏ cầm hoa đỏ đứng bắt xe. Nên tài xế đi qua đây không dám bắt khách dọc đường, chẳng may gặp phải thiếu nữ áo đỏ, sẽ vứt hương nến ra ngoài rồi chạy cho mau. 1. Gần đây, Manju không dám ngủ, không dám ngồi rỗi, không dám nghỉ ngơi vẩn vơ. Tóm lại, cô không dám để cho đầu óc được nghỉ ngơi, vì cứ mỗi khi đầu óc được thả lỏng, trước mắt cô lại hiện ra rất nhiều cảnh tượng chưa thấy bao giờ nhưng lại vô cùng quen thuộc, rất nhiều những mảnh vụn ký ức chưa từng trải qua. Khi cô muốn nhìn rõ hơn, chúng lại tan biến như chưa hề xuất hiện. Những mảnh vụn ký ức khiến cô vô cùng sợ hãi. Đêm khuya, cô mặc áo đỏ một mình lang thang trên đường núi. Những chiếc xe vun vút chạy qua, không xe nào dừng lại. Cô tuyệt vọng đứng giữa con đường. Từ xa, một ánh đèn xe rọi thẳng lại sáng quắc. Cảm giác đó khiến cô sợ hãi. Không chịu đựng nổi, cô tìm đến bác sĩ tâm lý. Kết luận là do áp lực quá lớn, làm rối loạn chức năng của vùng hippocampus, nếu kéo dài, rất có thể mắc chứng tâm thần phân liệt. Bác sĩ tâm lý bình thản nói với Manju, mỗi người đều có hai tầng tính cách hoặc nhiều hơn, có nhiều bản ngã đồng thời tồn tại, nhưng chỉ người tâm thần phân liệt thì mới phát hiện ra những bản ngã khác. Bệnh tình của cô hiện vẫn còn nhẹ, chỉ cần uống thuốc, cải thiện giấc ngủ, thả lỏng tinh thần sẽ nhanh chóng bình thường trở lại. Về đến nhà, Manju vội vàng đi tắm rồi uống hai viên thuốc an thần bác sĩ vừa kê, nằm xuống giường. Không hiểu vì sao, cô cứ cảm thấy ánh mắt của bác sĩ nhìn cô khi ra về hết sức lạ lùng. Đương nhiên, vì lòng tự trọng nên cô không cho bác sĩ biết nghề nghiệp của mình. Chắc là do tác dụng của thuốc nên đầu óc cô tuy thả lỏng nhưng không còn thấy ký ức hiện về nữa. Mí mắt trĩu nặng, đầu óc mơ màng, cô từ từ thiếp đi trong tiếng sóng biển rì rào ngoài bãi biển Dumas. 2. Trong xe đã mù mịt khói, Saka vẫn châm thêm điếu thuốc nữa, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể xua tan cơn mệt mỏi khi chạy xe đêm và át đi cái mùi kỳ dị cứ lẫn vẫn mãi trong xe. Cách bãi biển Dumas hơn 30 cây số, con đường núi trống trải trở nên quanh co, lắm đèo nhiều dốc, May mà xe cộ rất vắng, lại do chạy xe nhiều năm quen đường nên anh lái khá thảnh thơi. Hai hôm trước, anh có nghe một tài xế kể lại, gần đây trên con đường này thường xuất hiện một thiếu nữ áo đỏ ma quái đúng ven đường bắt xe. Bãi biển Dumas nổi tiếng vì những truyền thuyết ma quái, trong đó, nổi tiếng nhất chính là chuyện thiếu nữ áo đỏ. Những lời đồn thổi rùng rợn khiến cánh tài xế đêm hôm qua đây đều tăng tốc đi nhanh, không dám dừng lại bắt khách, lỡ gặp phải thiếu nữ áo đỏ thì vội quăng hương nến ra ngoài để chạy cho nhanh. Đã có vài gã đàn ông ham của là từng dừng xe đón cô ta, nhưng sau đó bỗng trở nên trầm uất, xa lánh mọi người, không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Mấy năm nay, thiếu nữ bắt xe không còn xuất hiện nữa, sự việc cũng dần trôi vào quên lãng. Nhưng dạo gần đây, tin đồn về thiếu nữ áo đỏ lại rộ lên, cánh tài xế nhanh chóng rỉ tai nhau nhắc nhở. 3. Khi Manju tỉnh dậy, trời đã sáng. Cô vươn vai khoan khoái, lâu lắm rồi mới có được một giấc ngủ ngon, nếu không phải dậy đi làm, cô còn muốn ngủ cả ngày. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Manju vào bếp lấy giấm đổ vào bồn rửa ngâm tay, đến khi kẻ móng tay ngã sang màu nâu sậm, cô mới lấy nước gạo nếp ngâm sẵn từ hôm trước ra bôi mấy lần trên đầu mũi, mí mắt và huyệt thái dương, rồi lấy nửa bát ra súc miệng. Tất cả các phương pháp tránh tà dân gian, cô đều thực hiện nghiêm túc trước khi đi làm. Trong thời chiến tranh thế giới thứ hai, bãi biển Dumas là nơi tập kết tù binh chiến tranh của Nhật, còn có lò hỏa táng để thiêu xác tù binh. Sau khi quân Nhật bại trận rút lui, lò hỏa táng vẫn được giữ lại, dùng để hỏa táng xác chết quanh vùng. Ngày nào cũng có xe chở tủ thi tới bãi biển Dumas, nhân viên lò hỏa táng phụ trách khiêng xác mang đi hỏa thiêu. Công việc xảy ra hàng ngày nên người ta chẳng buồn che đậy, các xác chết đủ hình đủ kiểu cứ phơi ra lộ lộ, ai lỡ nhìn thấy thì đúng là ám ảnh. Có lẽ đây chính là nguồn gốc của những lời đồn ma quái trên bãi biển Dumas. Đeo xong khẩu trang và găng tay cao su, Manju vào phòng nhập liệm, mùi máu tanh nồng nặc khiến cô phải chau mày. Khi tới lò hỏa táng, một công nhân khiêng tử thi đang vội vã bỏ đi va phải vai cô. Vừa ngẩng nhìn cô, mặt anh ta bỗng tái mét, hốt hoảng như nhìn thấy ma, chẳng kịp xin lỗi đã cuống quýt chạy biến. Chuyện này khiến cô không vui, nhưng khi bước vào phòng để tủ thi, cô lại càng giận hơn. Có những hai xác chết. Hôm qua khi nhận việc, rõ ràng nói rằng chỉ có một xác chết đưa từ Delhi tới, nghe nói là chủ nhà trọ, hình như phạm tội gì đó nên sợ quá nhảy lầu tự tử. Ở Ấn Độ, người phạm tội hoặc chết bất đắc kỳ tử không được phép thủy táng xuống sông Hằng. Trước khi có lò hỏa táng, những thi thể kiểu này sẽ bị vứt ra chỗ hoang vu, nhưng cách làm này mất vệ sinh và quá rùng rợn nên sau đó, chính quyền quyết định phải hỏa thiêu. Nhưng dù là thi thể của ai, phạm tội gì, để bày tỏ sự tôn trọng với người chết, người nhà thường thuê người trang điểm cho người chết được dễ coi. Đây cũng chính là nghề của Manju, trang điểm cho người chết. Nghề này thu nhập rất cao và Manju cũng rất xinh đẹp, nhưng những anh chàng theo đuổi hễ nghe đến nghề nghiệp của cô đều chạy văng cả giày dép. Lâu dần, Manju cũng thấy bình thường, cô tin rằng cái gì thuộc về mình rồi sẽ có, cái gì không thuộc về mình cho dù cố cũng chẳng được. Vả lại trong thâm tâm, cô luôn cảm thấy có một ai đó đang chờ đợi cô, chẳng qua là người ấy chưa xuất hiện mà thôi. Tự dưng có thêm một xác chết khiến cô bực bội, nhưng sau đó, vẫn nhanh chóng tập trung vào công việc. Đầu tiên là cái xác nhảy lầu. Đó là một người đàn ông trung niên, cú va đập khủng khiếp khiến phần mềm dập nát, xương gãy nghiêm trọng, xương ức đâm rách cả thịt lòi ra ngoài trắng ẩn. Nhưng Manju đã quen rồi. Làm nghề này lâu, thậm chí cô còn cảm thấy trang điểm cho người chết dễ chịu hơn người sống nhiều, chí ít thì họ chẳng bao giờ phàn nàn hay yêu sách bắt bẻ cô cả. Cô cầm con dao mổ cứa vào thi thể, cẩn thận nắn, ráp những chỗ xương gãy, sau đó khéo léo khâu lại. Trong khoang bụng, khoang ngực, nội tạng đã dập nát lẫn lộn trông như một món hầm hổ lớn, nhưng Manju không quan tâm. Công việc của cô chỉ là làm sao cho bề ngoài của thi thể trông được nguyên vẹn, đẹp đẽ. Khuôn mặt người chết không bị tổn thương nhiều lắm, nhưng hộp sọ đã vỡ nát, bẹp dúm, khiến cho công việc tạo hình hơi khó khăn. Manju cuốn sợi dây da quanh đầu người chết, siết chặt một đầu. Tiếng treo trẹo, răng rắc vang lên, hộp sọ bẹp dúm từ từ được nắn tròn, nhưng do sức ép trong hộp xương sọ, trong mắt bị đẩy tôi ra ngoài, trông rất ghê rợn. Cô vạch mí mắt ông ta ra, ấn tròng mắt vào trông như cũ. Manju thở phào, coi như chỉnh hình tạm xong. Nhìn sang cái xác còn lại, vải liệm phủ kín, máu me bê bết. 4. Đã mấy năm lái xe chở tử thi, vận chuyển hàng ngàn xác chết, Saka từ lâu đã không còn biết sợ là gì. Nhưng chuyện xảy ra tối qua khiến anh vô cùng kinh hãi. Cuộc gặp vô tình tại lò hỏa táng sáng nay càng khiến anh choáng váng. Anh chạy vội lên xe nhưng không tài nào lái đi nổi. Anh đành đi vào một quán ăn cạnh lò hỏa táng, gọi một suất cơm nhưng không ăn miếng nào mà chỉ uống bia liên tục, mong sao có thể trấn tĩnh lại. Bồi bàn hỏi anh có muốn gọi thêm món hải sản nổi tiếng của bãi biển Dumas không, nhưng Saka chỉ gọi thêm vài chai bia rẻ tiền. Ngoái nhìn các thực khách đang vui vẻ ngồi ăn hải sản, Saka bỗng thấy dạ dày nhốn nháo. Hải sản ở bãi biển Dumas nổi tiếng bởi hương vị đậm đà béo ngậy, thịt dày, tươi ngon. Dù có tiếng là một bãi biển ma quái, nhưng vì yêu thích hương vị đặc biệt của hải sản nơi này nên thực khách khắp nơi vẫn liên tục tìm đến. Thế nhưng người dân địa phương thì lại chẳng mấy mặn mà. Ngày nào cũng thấy lò hỏa thiêu tro bay nghi ngút, theo gió bay cả xuống biển, họ đã biết rõ hải sản ở đây ăn gì nên mới béo nút như vậy. Saka ngửa cổ uống nửa chai bia, mắt nhìn chằm chằm về phía lò hỏa táng. Nếu chuyện tối qua có thể coi là bất ngờ thì chuyện sáng nay lại khác hẳn. Hơn 5 giờ sáng, còn hơn 10 cây số nữa mới tới lò hỏa táng trên bãi biển Dumas. Đoạn đường núi đã sắp kết thúc, Saka liếc nhìn đồng hồ trên ghế phụ, thầm thở phào nhẹ nhõm. Mớ hương nến chuẩn bị sẵn chắc đêm nay không cần dùng đến nữa, lại tiết kiệm được ít tiền. Đúng lúc này, anh chợt nhìn thấy hình như ven đường có một cái bóng lướt qua. Vì xe chạy rất nhanh nên anh chỉ nhìn thấy lò mò hình một cô gái áo đỏ tóc tai rủ rượi đang vẫy tay về phía anh. Saka toát mồ hôi lạnh, vội hạ cửa kính định ném hương nến ra ngoài. Đúng lúc này, xe chạy đến khúc cua, đèn pha rọi vào vách núi đen trũi rồi lại trở lên mặt đường. Một bóng người áo đỏ thình lình hiện ra ngay giữa đường, vẫy tay. Saka tưởng mình vỡ mật. Trong lúc hoảng loạn, anh nhầm chân ga là chân phanh, một cú giậm mạnh, xe lao vọt đi tông thẳng vào bóng người áo đỏ. Rầm, một tiếng khủng khiếp, cô ta văng đi thật xa, kính chắn gió máu văng tung tóe. Lúc này Saka mới kịp phanh xe lại, mồ hôi ướt đẫm, thở hổn hển mất một lúc rồi vội vàng phun nước lên kính chắn gió, khởi động cần gạt nước gạt qua gạt lại. Máu và nước hòa trộn vào nhau, nhòe nhòe trên nền kính. Nhìn qua lớp kính đỏ nhờ nhờ, anh thấy cô gái áo đỏ nằm bất động trên đường, quần áo sũng máu, bên dưới là một vũng máu lênh láng. Saka nắm chặt vô lăng, nhìn trân trối. Anh không biết chắc cô gái đã chết hay chưa, nhưng anh nghĩ đến một điều, cô gái này tuyệt đối không phải là ma, mà là người thật. Khi anh đang phân vân có nên xuống xe cứu người hay không thì bập một tiếng, trên kính của xe bên ghế phụ chợt nhô lên một bàn tay dính máu. Một mớ tóc từ bên dưới cửa xe trồi lên, tiếp theo đó là khuôn mặt bê bết máu, hai con mắt tôi ra như mắt cá chết dán lên cửa xe, hai dòng lệ từ từ chảy xuống. Người phụ nữ đang nói điều gì đó, từ trong miệng phả ra làn hơi nước bám vào cửa kính xe, Saka kinh hãi đến chết lặng, anh không nghe thấy cô ta nói gì, nhưng trong đầu anh lại vang lên một câu rất rõ, anh có nhận ra tôi không? Là tôi đây, Saka. Á! Saka rú lên kinh hoàng, liếc về phía trước. Vũng máu vẫn còn đó, nhưng cái xác không thấy đâu nữa. Anh nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao vọt đi, cô gái kia há miệng hét lên, tay cố bám vào cửa kính, cơ thể bị hất văng đi, chỉ còn lại một vệt dấu tay quệt dài đỏ loét. Chạy như điên hết đoạn đường núi, Saka mới giậm mạnh cần phanh. Xe khựng lại đột ngột, trán anh đập đánh cọc vào kính chắn gió. Những vệt máu in trên cửa sổ xe bị gió tạt rơi dài ngoằn ngoèo như những sợi dây leo đẫm máu. Saka hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại rồi thắp hương đốt nến, hạ cửa kính xuống vứt ra ngoài. Phục. Hương nến cứ như được tẩm xăng, bốc cháy dữ dội thành một cuồng lửa lớn xanh len lét. Saka thở hắt ra. Ngọn lửa rất tập trung, cho dù thứ vừa gặp phải là ma hay người thì nó cũng đã nhận lấy hương nến, vậy thì sẽ không quấy rầy người cúng nữa. Còn nếu ngọn lửa bay tàn mát, chứng tỏ hương nến đã bị cô hồn cướp đi. Saka xuống xe, lau sạch vết máu, lại lục cầu nguyện một hồi nữa mới nổ máy tiếp tục đi tới lò hỏa táng. Do tính đặc thù của công việc nên tài xế cũng kiêm nhiệm luôn việc chuyển xác chết. Nhưng khi mở cửa thùng xe, Saka toàn thân lạnh toát. Anh nhớ rõ trong thùng xe chỉ có một cổ xác, nhưng lúc này lại có hai. Cái xác mới xuất hiện được cuốn kín vải liệm, vết máu còn chưa khô hẳn. Anh tin chắc mình đã gặp ma. Nghĩ là vậy, anh lại thấy bớt sợ. Đâm phải ma còn hơn là đâm phải người sống. Tài xế lái xe chở tử thi lâu năm thường gặp rất nhiều chuyện ma quái, trong thùng xe vọng ra tiếng đập quỳnh quỳnh, hoặc tiếng khóc lóc, nhìn qua gương chiếu hậu bỗng thấy hàng ghế sau có người đang ngồi gục đầu. Do vậy, tài xế lái xe chở tử thi đều phải dắt lưng một vài bí quyết. Saka lấy dao găm châm vào đầu ngón trỏ, đưa lên miệng mút, nhả một ngụm máu lên cái xác mới rồi châm ba điếu thuốc, lần lượt để lên đầu và hai bên bả vai. Lúc đó còn rất sớm, anh đã làm mọi việc xong xuôi mà nhân viên của lò hỏa táng vẫn chưa tới. Saka chờ tới khi ba điếu thuốc cháy hết mới trèo vào thùng xe, khấn vái mấy cái rồi vén vải liệm ra nhìn. 5. Các nhân viên khác trong lò hỏa táng rất ngạc nhiên. Bình thường, mặc dù trang điểm cho xác chết rất nhanh, nhưng hôm nay chờ suốt cả sáng vẫn chưa thấy cô bước ra khỏi phòng. Mọi người sốt ruột, đẩy cửa bước vào thì thấy Manju đờ đẫn ngồi bệt dưới đất, trên tay cầm con dao mổ nhọn hoắt, lưỡi dao máu nhỏ tông tổng. Xác người đàn ông đã được trang điểm xong, trên mặt được đắp một lớp bột sáp trắng toát che đi hoàn toàn vẻ thống khổ trước khi chết, môi đỏ tươi như vết máu. Nhưng cái xác còn lại khiến cho anh nhân viên lò hỏa táng vừa nhìn đã rú lên kinh hãi. Khuôn mặt tử thi bị rạch nát như, máu thịt lẫn lộn, không còn nhìn rõ mắt mũi mồm miệng. Tiếng hét khiến Man Yu choàng tỉnh, cô bật dậy, tay cầm dao mổ khu khoáng loạn xạ, gào thét ầm ĩ, tôi là ai? Tôi là ai? Bỗng nhiên, cô nhìn đăm đăm vào con dao. Lưỡi dao sáng loáng như gương phản chiếu khuôn mặt méo xệch vì sợ hãi. Man Yu trợn trừng mắt nhìn, từ từ ghí sát lưỡi dao vào mặt mình. Anh nhân viên kia sợ quá, chọc lấy cổ tay của cô rồi giằng lấy con dao. Man Yu trợn mắt nhìn anh ta, hét toáng lên, anh là ai? Tôi là ai? Anh ta còn chưa kịp phản ứng, Man Yu đã hai mắt trợn ngược, lăn ra ngất xỉu. Từ trong túi áo của cô rơi ra một tờ giấy, là tờ kết quả chẩn đoán. Ông chủ lò hỏa táng được tin cũng hộc tóc chạy lại, cầm tờ giấy lên đọc, thở dài rồi gọi điện tới bệnh viện. Không lâu sau, tiếng còi xe cấp cứu rú inh ỏi lại gan. Man Yu nằm bất tỉnh trên cáng, được nhân viên y tế khiêng lên xe chở đi. Thường xuyên tiếp xúc với người chết gây ra áp lực tinh thần quá lớn. Ông chủ giao tờ kết quả chẩn đoán cho bác sĩ đi theo xe, ấy nấy giải thích. Chúng tôi đã chưa quan tâm đúng mức tới tâm lý nhân viên, sau này sẽ cải thiện. Mong bác sĩ giữ bí mật giúp cho, không thì chẳng ai dám tới đây làm nữa. Xe cấp cứu lại hú còi ầm ĩ chạy đi trước ánh mắt tò mò, nghi hoặc của những người xung quanh. Saka lặng im chứng kiến tất cả, vội vàng thanh toán tiền cơm rồi lên xe phóng đi. 6. Nửa tháng sau, ngày 15 tháng 7, bãi biển Dumas, nhà Man Yu. Man Yu, hôm đó cậu đã nhìn thấy cái gì vậy? Dalaja đặt cốc sữa nóng và mấy viên thuốc vào tay Man Yu. Man Yu lắc đầu, im lặng uống thuốc. Dalaja hết sức nghi hoặc. Mới chỉ mấy ngày mà Man Yu gầy sập hẳn đi, nếu không phải trong ánh mắt còn có một chút ánh sáng, hẳn cô đã trở thành một bộ xương di động. Sau vài ngày nằm viện, tinh thần Man Yu đã ổn định, nhưng cô tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện hôm trước. Dalaja là bạn thân của Man Yu, mấy hôm nay cô nghỉ hẳn việc để lo chăm sóc cho Man Yu. Hôm nay, cô đến đón Man Yu xuất viện. Man Yu, hôm nay tớ đón về một chú cúng đấy, chúng ta đặt tên cho nó nhé. Nghe bác sĩ nói, trường hợp như Man Yu nên nuôi thú cưng sẽ có lợi cho việc ổn định tinh thần, Dalaja bèn nhờ người mua một chú chó lai lông vàng giống Golden Retriever. Man Yu gượng cười, cảm ơn cậu, Dalaja. Chúng ta là bạn thân mà, cậu khách sáo làm gì? Dalaja đặt chú chó vào lòng Man Yu rồi cầm cốc sữa vào bếp rửa. Chú cúng rất quấn người, cứ vẫy đuôi rối rít, cọ cái đầu bông xù vào Man Yu khiến cô nhồn nhột, nụ cười đã lại thấp thoáng trên khuôn mặt cô. Dalaja thấy vậy thì cũng nhẹ lòng hơn. Cô ngồi xuống cạnh giường, cùng Man Yu chơi đùa với chú cúng. Dalaja, tớ muốn hỏi cậu một chuyện, vui cười một hồi, Man Yu chợt hỏi, được không? Dalaja gật đầu, nụ cười của Man Yu vụt tắt. Cô trầm giọng hỏi, nếu như cậu nhìn thấy thi thể của chính mình, cậu sẽ phản ứng ra sao? Tớ không hiểu ý của cậu. Dalaja rùng mình. Giọng nói khàn khàn của Man Yu khiến cho cô ớn lạnh. Lẽ nào Man Yu gặp vấn đề gì về tâm thần? Cứ nghĩ đến chuyện Man Yu cầm dao mổ rạch nát bộ mặt của thi thể trong phòng để xác, Dalaja lại thấy rợn người. Hôm đó, tớ đã nhìn thấy thi thể của chính tớ. Man Yu đưa mắt nhìn về phía sau Dalaja. Tớ tin chắc đó chính là thi thể của tớ. Dalaja vô thức ngoảnh đầu lại nhìn, chẳng có gì cả. Trong lòng cô ớn lạnh, Man Yu, tớ không biết cậu đang nói gì. Cậu mệt quá rồi thì nghỉ ngơi đi, tớ ra ngoài mua đồ, cậu có muốn ăn uống gì không để tớ mua. Man Yu cười buồn bã, tớ biết, chẳng ai chịu tin lời tớ đâu, nên tớ mới im lặng suốt mấy ngày qua, không thì mọi người sẽ tống tớ vào khoa tâm thần mất. Nhưng, cậu là bạn thân nhất của tớ, chẳng lẽ cậu cũng không tin tớ sao? Thôi, cũng muộn rồi, đồ ăn thức uống trong nhà chẳng thiếu gì, cậu cứ về đi. Dalaja tần ngần một lúc rồi chào Man Yu ra về. Man Yu chỉ còn một mình với con cúng. Cô xoa cái đầu bông xù của nó, mí mắt trĩu nặng do tác dụng của thuốc an thân, động tác của cô chậm dần. Rồi cô ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ say, cô thấy mặt mình mang mát, giống như có nước nhỏ vào. Cô thấy hơi sợ, nhưng thuốc ngủ khiến cô cứ liệm đi, không tài nào mở mắt ra được, chỉ động đậy được bàn tay sờ vào chú cúng con. Cô cảm thấy cái lưỡi âm ấm của con vật liếm vào tay mình, liền an tâm ngủ tiếp. Dường như chỉ có giấc ngủ say sưa mới giúp cô quên đi được cảnh tượng hải hùng ngày hôm đó, vén tấm vải liệm đẫm máu lên và nhìn thấy một cô gái giống mình như tạc nằm im liệm trên ván. 7. Ánh nắng sớm chiếu vào phòng ấm sực, tiếng chim ríu rít đánh thức Man Yu dậy từ giấc ngủ say. Cô đưa tay dụi mắt, bỗng thấy tay mình dính dính, còn ngửi thấy thứ mùi mà cô đã quen thuộc tại nơi làm việc. Cô lập tức mở choàng mắt, thấy mình đang nằm trên một vũng máu. Trước mắt cô, trên chiếc đèn chùm treo trên trần nhà, chú cúng con bị sợi dây thừng siết chặt vào cổ. Cái bụng mở phanh, ruột gan lòng thòng đẫm máu. A. Man Yu rú lên kinh hoàng, bật dậy như điện giật, chạy ngay vào nhà tắm xối nước điên cuồng để cọ rửa máu chó đang bám khắp mặt mũi mình mẩy. Bỗng nhiên, cô ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, sò lên khuôn mặt đờ đẫn một hồi, sau đó thình lình đập vỡ tan tấm gương, nhặt lấy một mảnh vỡ sắt lạnh rạch bừa lên mặt. Gần như cùng lúc đó, người ta phát hiện ra Dalaja nằm chết trong một bồn hoa. Trên thành bồn hoa là một người đàn ông khắp người đẫm máu, tay cầm con dao găm nhọn hoắt, đã tự cứ đứt cổ mình, đôi mắt trợn trừng còn liếc về góc bồn hoa, nơi có một bông hoa héo khô hình thù kỳ quặc. Có người nhận ra, đó chính là Saka, tài xế lái xe chở tử thi. Qua giám định pháp y, cảnh sát suy đoán rằng, hung thủ giết Dalaja chính là Saka, sau khi giết người đã tự sát. Manju cũng đã cứa cổ tự sát trong phòng, dưới gầm giường và trên xác con chó cũng phát hiện ra lông tóc và dấu vân tay của Saka. Không ai suy đoán được nguyên nhân của vụ án ly kỳ đẫm máu này. Những cái chết rùng rợn nối tiếp nhau khiến cho bãi biển Dumas càng trở nên đáng sợ. Có người nói rằng, tại Saka và Manju thường xuyên tiếp xúc với tử thi nên bị ma nhập. Thế tại sao Dalaja cũng chết? Một ông cụ còn dẫn ra một truyền thuyết có vẻ chẳng liên quan đến chuyện này, máu chó hàng ma. 8. Hai ngày sau, đêm khuya, ánh trăng lạnh lẽo, gió biển ẩm ướt đã xua tan mùi máu tanh lấn quất trong thành phố. Bên cạnh bồn hoa trên bãi biển Dumas, một anh thanh niên người Á Đông đang đứng đó, tiếc nuối nhìn bông hoa đã héo khô. Lát sau, anh ta từ từ ngồi xuống, cẩn thận xới đất lên, bứng lấy bông hoa khô đặt trong lòng bàn tay. Anh có biết đó là hoa gì không? Một giọng nói lạnh lùng vọng lên từ sau lưng. Chỉ có bãi biển Dumas dày đặc quan hồn mới sinh ra được loài hoa bỉ ngạn 30 năm mới nở một lần, tiếc là tôi đã tới muộn hai ngày. Anh chàng chạm tay vào những cánh hoa khô xác, nói. Thế anh có biết nguồn gốc của nó không? Người đàn ông kia vẫn giấu mình trong bóng tối, trong kính dày cộc lấp lóa ánh trăng giá lạnh. Chỉ biết sơ sơ thôi. Anh chàng cười đáp. Ông muốn kể cho tôi nghe sao? Hoa bỉ ngạn còn gọi là hoa Manju sắc, là loài hoa bị người đời nguyền rủa. Tương truyền hoa bỉ ngạn mọc ở ven bờ suối vàng ở Âm Ti, có đặc điểm là lá không thấy hoa, hoa không thấy lá, lá và hoa không bao giờ gặp nhau. Hoa bỉ ngạn mọc ven đường xuống suối vàng là cảnh tượng duy nhất trên con đường âm hồn xuống cõi Âm Ti. Hoa bỉ ngạn được Manju và Saka bảo vệ, hai người họ lần lượt bảo vệ cho lá và hoa. Hai người đơn độc canh gác, thầm nghĩ, vẫn có một người tương tự làm công việc tương tự, nên cũng không thấy cô đơn. Cứ thế trải qua hàng ngàn hàng vạn năm, Manju và Saka đã canh giữ hoa bỉ ngạn suốt hàng ngàn hàng vạn năm và họ đã biến thành loài hoa này từ lúc nào không biết. Vào thời khắc họ gặp nhau, cũng chính là lúc hoa và lá cùng xuất hiện. Hương thơm của sự chia ly và đau khổ nhanh chóng lan tỏa khắp các con đường dẫn tới âm phủ, chẳng mấy chốc đã bay tới tận Âm Ti. Do hoa lá cùng xuất hiện nên hương thơm ấy khiến cho những âm hồn đã uống canh mạnh bạ và đi qua cầu Nại Hà lại nhớ được về kiếp trước. Thế là lời nguyền xuất hiện. Hoa và lá luân hồi một vòng, trong mỗi vòng luân hồi đều có thể gặp nhau, nhưng không thể ở bên nhau. Khi hoa bỉ ngạn nở, giữa Manju và Saka sẽ có một người đầu thai ở kiếp người. Khi hoa bỉ ngạn khô héo, sẽ có một người đi xuống Âm Ti, gặp lại hoa bỉ ngạn trên đường xuống suối vàng và nhớ về kiếp trước. Nhưng lúc này, người còn lại đã luân hồi vào cõi người. Tuy họ vẫn nhớ thương nhau, nhưng mãi mãi không bao giờ gặp nhau. Thế là trong kiếp người, họ cứ mãi đi tìm nhau và bị ám ảnh bởi rất nhiều ký ức trong kiếp trước. Cứ mỗi khi sắp được gặp nhau, họ lại phải trải qua những thử thách như ngờ vực, sợ hãi, phản bội, ghen tuông, tham lam, chết chóc, mỗi kiếp một khác. Chỉ khi vượt qua được những thử thách này, họ mới được ở bên nhau chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Thật là một mối tình đẹp đẽ mà thê lương. Anh thanh niên cầm bông hoa bỉ ngạn héo khô vùi xuống đất. Thế họ đã được ở bên nhau chưa? Người đàn ông trong bóng tối thở dài, hồi lâu mới nói, những thử thách đó, ai mà vượt qua nổi kia chứ? Chẳng lẽ yêu nhau mà chỉ có thể cách biệt nhớ nhung chứ không thể ở bên nhau? Anh thanh niên suy tư. Phải chăng những ai đầu thai từ hoa bỉ ngạn chỉ có thể miệt mài tìm kiếm khắp thế gian, đến khi nhận thấy không thể tìm thấy tình yêu đích thực, lại sẽ ôm hận mà chết? Có lẽ vậy. Giọng người đàn ông thì thầm. Ông là ai? Anh thanh niên cảnh giác hỏi. Ta ư? Ta chỉ là người canh gác hoa bỉ ngạn mà thôi. Người đàn ông từ từ tan biến vào bóng tối, tựa như chưa bao giờ tồn tại. Liên tục chứng kiến bi kịch xảy ra mà không thể ngăn chặn, ta mệt mỏi quá rồi. Anh thanh niên ngước nhìn bầu trời sao lấp lánh, hít vào một hơi thật sâu. Bầu trời rực rỡ ánh sao phản chiếu xuống mặt biển đêm tối thẳm, đứng từ xa nhìn lại, bãi biển Dumas hẹp dài với bò cát vàng rực tựa như một dòng sông âm phủ cắt đôi hai cõi âm dương. Chương 6. Là người mặc bò. Phía bắc Ấn Độ có một ngọn núi đặc biệt, núi ở hai hên cao vút trông giống hệt như cặp sừng bò nên được người ta gọi là núi đầu bò. Tại vùng trũng xuống giữa hai ngọn núi có một ngôi làng nhỏ. Không lâu trước đây, một người nông gian ở gần đó trong lúc khai hoang đã phát hiện ra một công trình kiến trúc ngầm trông tựa như một quần thể mộ cổ. Nhưng thật đáng kinh ngạc, khi khai quật mộ, người ta lại phát hiện ra hài cốt bên trong đều là mình người đầu bò. Đông đảo chuyên gia đổ về đây nghiên cứu, nhưng ngay sau đó lại vội vã bỏ đi, không dám phát biểu hay công bố điều gì khiến tâm lý sợ hãi bao trùm lên ngôi làng suốt một thời gian dài. Có người nói, đây là nơi yên nghỉ của thần Shiva. Thú cưỡi của thần Shiva là một con bò. Theo truyền thuyết Ấn Độ, cứ cách 100 năm, thần Shiva lại đầu thai trở lại trần gian. 1. Mấy hôm trước xem được bộ phim tài liệu về Tây Đường, Nguyệt Bính lại nổi hứng du lịch, kéo tôi đi cùng, rồi nghĩ cái số tôi đi đâu cũng gặp chuyện ma quái, tôi thì chả sao, nhưng sợ ảnh hưởng đến ngành du lịch Tây Đường thì thật không nên không phải. Thế là mặc cho Nguyệt Bính năn nỉ chèo kéo, tôi vẫn quyết bám trụ ở trường. Thấy tôi dứt khoát, Nguyệt Bính đành một mình xách ba lô lên và đi. Trước khi đi còn dặn, nếu có bưu phẩm chuyển phát nhanh gửi tới, phải mở ra xem đồ bên trong có còn nguyên vẹn không rồi ký nhận giúp nó, tiện thể quẳng lại điện thoại cho tôi để lỡ bên chuyển phát nhanh gọi tới. Trong điện thoại của nó chẳng có nhiều số, chủ yếu là ảnh chụp ở Ấn Độ. Hôm đó rảnh rỗi, tôi mở ảnh ra xem. Ảnh nhiều khủng khiếp, tôi xem mãi không hết. Trưa đến nấu mì ăn liền, đang vừa ăn vừa xem, tôi bỗng nhìn thấy một bức ảnh quái lạ. Một ngôi làng đổ nát, một nam một nữ đứng ở cổng làng, mặc thứ y phục cổ lỗ không biết từ thế kỷ nào. Bức ảnh rất mờ, không nhìn rõ mặt, nhưng hình như trên đầu người đàn ông mọc ra hai thứ gì đó ngồ ngộ, trông y như cặp sừng trên đầu Đông Hải Long Vương trong phim Tây Du Ký. Người phụ nữ da rất trắng, cằm nhọn khác thường, hai bên khóe miệng nhếch lên cũng cong và cao đến lạ lùng, khiến tôi nhớ tới những người từng gặp ở làng rắn hồi ở Thái Lan. Đoạn ký ức đó khiến tôi sợ hãi. Đang định chuyển ảnh, tôi bỗng phát hiện ra một điều kỳ lạ trong nền ảnh lờ mờ. Hai bên cổng làng không biết trồng giống cây gì, trên mỗi thân cây đều treo vắt vẻo một cái bóng đen đen, trông giống như xác chết treo. Tôi đang ngẩn người nghi hoặc, điện thoại thình lình đổ chuông điếc óc khiến tôi giật nảy mình. Nhìn điện thoại là số trong vùng, bèn bấm nghe, thì ra nhân viên chuyển phát nhanh đã ở dưới tầng. Bưu kiện là một phong bao mỏng, sờ thấy cứng cứng giống như đựng bưu thiếp. Đáng ngạc nhiên là chữ viết trên phong bì toàn là tiếng Anh, có trời mới biết anh chàng chuyển phát nhanh đọc hiểu bằng cách nào. Tôi cũng tốt nghiệp trường này đấy. Anh chàng quẳng lại một câu rồi trèo lên xe ba bánh phóng mất hút. Lúc này, tôi mới nhớ vẫn chưa kiểm hàng, bèn vội vàng mở ra xem. Đó là một bức ảnh 13x18. Vừa nhìn, một nỗi khiếp sợ đã choáng ngợp trong lòng, khiến tôi toàn thân ớn lạnh. Giống hệt như tấm ảnh tôi vừa xem trong điện thoại. Đằng sau bức ảnh viết vài chữ bằng tiếng Anh, chúng ta về rồi. Quay về phòng, tôi đối chiếu hai bức ảnh một lúc, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm khác nhau. Trong ảnh, hai hàng cây ở hai bên cổng làng không thấy bóng đen nào. Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông. Trên màn hình không hiển thị số, nhưng rõ ràng là điện thoại đang đổ chuông cuộc gọi tới. Tôi bỗng cảm thấy sợ, rất sợ, mồ hôi vụt cái đã tứa khắp người. Chuông điện thoại reo một hồi thì tắt, sau đó lại reo. Cứ như vậy vài lần, cuối cùng, tôi không nhẫn nhịn nổi nên đã liều mình bấm nút nghe. Chúng ta về rồi. Trong điện thoại vọng ra một giọng nói khàn khàn lẫn trong hơi thở nặng nề, khiến tôi như thể cũng cảm nhận thấy hơi thở nóng dậy phả ra từ miệng đối phương. Anh là ai? Tôi ư? Tôi cũng không biết tôi là ai cả. Giọng của đối phương mỗi lúc một ôm ôm, cuối mỗi câu đều là âm mũi kéo dài. Tôi lau mồ hôi, có chuyện gì không? Tôi là Rama, từ từ tôi sẽ kể cho anh nghe. 2. Khi Rama đưa vợ là Shalika tới ngôi làng Kandap ở Bihar, anh vô cùng vui sướng. Một tháng trước, một người nông dân ở Kandap trong lúc khai hoang đã phát hiện ra một công trình kiến trúc ngầm dưới lòng đất trông giống như một quần thể mộ cổ. Nhưng đáng ngạc nhiên là các hài cốt trong mộ đều là mình người đầu bò, điều này đã gây chấn động giới khảo cổ và tôn giáo. Qua kiểm tra cho thấy, các bộ hài cốt được mai táng tại nhiều thời điểm khác nhau, nhưng trùng hợp là khoảng cách đều đặn là 100 năm. Tính theo số lượng hài cốt thì 26 bộ hài cốt này bắt đầu được mai táng từ 2.600 năm về trước, cứ 100 năm lại mai táng một quái vật thân người đầu bò. Theo suy đoán của các nhà tôn giáo học, 2.600 năm trước đây chính là thời điểm thần Shiva bắt đầu xuất hiện ở Ấn Độ. Thú cưỡi của thần Shiva là một con bò. Tín ngưỡng tôn thờ bò của người Ấn Độ cũng bắt nguồn từ đây. Theo truyền thuyết Ấn Độ, cứ 100 năm thần Shiva lại giáng trần một lần. Vậy phải chăng giữa những bộ hài cốt và thần Shiva có mối liên hệ nào đó? Rất nhiều nhà nghiên cứu tôn giáo và khảo cổ đổ về Kandap, nhưng sau đó, họ lại vội vã bỏ đi, không dám phát biểu hay công bố bất kỳ điều gì về ngôi làng. Trước sự phản đối mạnh mẽ của dân địa phương và tín đồ đạo Hindu, chính quyền buộc phải giữ lại nguyên vẹn quần thể mộ cổ. Hai cốt mình người đầu bò cũng không được chuyển đi. Dân chúng khắp nơi ồ ạt đổ về Kandap vái lạy thần Shiva. Rama và Shalika lúc này đang nghiên cứu khảo cổ ở Ai Cập, hay tin liền nhanh chóng về nước. Trải qua nhiều tầng xét duyệt, cuối cùng họ đã được phê chuẩn tới khảo cổ ở Kandap. Trước khi lên đường, người phụ trách của ban khảo cổ cũng nhìn Rama chăm chú như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói, cẩn thận đấy nhé. Rama cũng đã nghe thấy những tin đồn ở đó, nhưng lòng say mê với nghề khiến anh không lưu tâm, lập tức phấn khởi chuẩn bị hành trang rồi nhanh chóng tới Kandap. Lúc này, tin đồn đã lắng xuống, khách hành hương tìm tới cũng ít dần. Ngôi làng nhỏ nằm chơ vơ trong khe giữa hai đỉnh núi, nhìn từ xa trông như một cái đầu bò. Đứng trước ngôi làng, Rama hít vào một hơi thật sâu, còn Salika lại chau mày. Em thấy khó chịu phải không? Nơi này cao hơn mực nước biển hơn 2.000 mét, chắc là sẽ ít nhiều gây phản ứng say độ cao đấy. Rama vừa bấm số của trưởng làng Devrat vừa hỏi vợ. Em cảm thấy hình như mình đã tới đây rồi thì phải. Salika đưa ánh mắt mơ màng nhìn về phía hàng cây cổ thụ cạnh ngôi làng. Những cái cây này trông rất quen. Chắc là chức năng vùng hồi hải mã rối loạn rồi. Rama giải thích. Hoặc cũng có thể kiếp trước em chính là người dân ở ngôi làng này. Salika nhìn chồng cười, nhưng mặt cô chợt biến sắc, phải rồi. 13, không sai chút nào. 13 gì cơ? Rama ngạc nhiên hỏi. Nhưng vừa dứt lời, anh bỗng thấy Salika vào đầu bứt tóc, mặt mũi tái mét, méo xệch, rồi thình lình hét váng lên, Rama, chúng ta đi thôi, đi mau. Đừng có vào. Ở Ấn Độ, người vợ không được gọi thẳng tên chồng, phản ứng lạ lùng của Salika khiến Rama kinh ngạc. Chúng ta về rồi. Salika chợt phá lên cười, sau đó lảo đảo rồi ngất lịm. Salika. Rama vội đỡ vợ dậy, vạch mí mắt của cô ra xem, bỗng giật mình kinh hãi. Trong mắt đen nhánh của cô đã ngả sang màu vàng sẫm, bao phủ toàn bộ nhãn cầu, tại chỗ sâu nhất của con người có một cái bóng nhàn nhạt. Anh là Rama phải không? Một giọng nói khàn khàn từ phía sau vọng lại. Vợ anh bị bệnh à? Rama giật mình quay lại, thấy một người đàn ông trung niên dáng người cao lớn mặc bộ quần áo vải thô. Tôi là trưởng làng Devrat, tôi giúp anh được không? Ở Ấn Độ, đàn ông không được tùy tiện động chạm vào cơ thể phụ nữ, nên sau khi được Rama chấp thuận, Devrat mới bế Salika dậy, rảo bước thật nhanh vào làng. Rama trong lòng không vui, nhưng là một nhà nghiên cứu, rõ ràng anh không khỏe bằng Devrat, nên đành xách đồ đi theo sau. Tới cổng làng, anh liếc nhìn và chợt hiểu ra câu nói vừa rồi của vợ. Ở hai bên ngôi làng có tổng cộng 13 gốc cây. Lẽ nào Salika đúng là dân làng này vào kiếp trước? Hay là... Rama rùng mình ấn lạnh, không dám nghĩ tiếp. 3. Có lẽ người làng rất ít giao du với bên ngoài, hoặc là gần đây do người ngoài tìm tới quá đông nên vừa nhìn thấy họ, dân làng đều chạy vội về nhà đóng chặt cửa lại. Rama đang lo lắng nên chẳng bận tâm, cứ thế theo Devrat về nhà. Nghe tiếng gọi của Devrat, vợ ông ta là Daya từ nhà trong chạy ra, bế ngay Salika đặt lên giường nhẹ tên. Rama đi theo vào nhà trong, vạch mí mắt của cô ra nhìn, thấy con ngươi đã trở lại bình thường, nhưng đã mở rộng thêm vài vòng, đó là dấu hiệu bị kích động mạnh. Tôi đã gọi điện tới bệnh viện gần nhất, nhưng từ Bihar tới đây cũng phải mất 3 ngày. Devrat xua tay ra hiệu mời Rama ra ngoài. Rama nhận ra mình đã phạm điều cấm kỵ. Ở Ấn Độ, người ngoài không được phép bước vào buồng của phụ nữ, nghe nói làm vậy sẽ bị bà quỷ canh giữ buồng trong nguyền rủa, còn người phụ nữ sẽ bị ác ma nhập hồn. Tuy hiện nay, những điều cấm kỵ kiểu này đã gần như mai một, nhưng rất nhiều ngôi làng hẻo lánh vẫn giữ nguyên những phong tục cổ hủ, thậm chí có nơi nếu đàn ông là dám bước vào buồng trong của phụ nữ sẽ bị lôi đi khoét mắt, trộn với máu gà bôi xuống gầm giường, nói rằng làm như vậy mới trừ được lời nguyền. Rama chậm chạp đi theo Devrat ra phòng khách ngồi, Daya bưng ra 2 cốc trà. Lúc này, Rama mới nhận ra Daya che khăn đen trùm đầu kín mít, chỉ khoét 2 cái lỗ tại vị trí đôi mắt, trông như chụp cái bao bố lên đầu. Đầu của Daya to khác thường, đặc biệt trên đỉnh đầu còn có 2 vật gì nhô lên rất rõ. Đôi mắt bà ta thi thoảng lại lộ ra dưới lỗ thủng của tấm mạng, con ngươi màu vàng sẫm phủ kín cả nhãn cầu, bên trong có một cái bóng mờ mờ. Mời dùng trà. Giọng đây à rất thô, không giống giọng nói của con người, mà ồm ồm như tiếng bò rống. Rama từng nghe một người bạn trong giới khảo cổ kể rằng, ở Thái Lan có một loại cổ trùng có thể biến con người thành động vật như lang sói, rắn rết, hổ báo, chẳng lẽ ở ngôi làng này cũng có? Anh bắt đầu hối hận vì đã tới đây. Tôi làm anh sợ phải không? Đây à nói rồi đưa tay lột bỏ khăn trùm đầu. Khuôn mặt của Daya được chụp lên một khung xương đầu bò. Viền mép của cái sọ bò hoàn toàn khớp với khuôn mặt bà ta, khắc sâu vào trong thịt. Thịt đỏ sẫm rùng ra quanh mép khung xương, trông như những con giun khổng lồ. Nhưng ghê sợ hơn nữa là từ trên khung xương mọc ra vô số những sợi thịt nhỏ đang xen chằng chịt như mạng nhện, bám chắc vào mặt, như để cố định chắc chắn cái khung xương sọ bò lên khuôn mặt. Tôi làm anh sợ phải không? Daya cười nói, cứ mỗi lần mấp máy miệng, cái sọ bò lại chuyển động, những sợi thịt co giãn như dây chun. Một sợi thịt đứt tung, buông lỏng thõng xuống bên mặt. Rama buộc miệng kêu lên, nhổm dậy định chạy, nhưng lại bị 2 cánh tay khỏe kinh hồn giữ chặt lấy. Devrat cười nói, đã tới rồi thì đừng có đi. Chúng ta đều là những người bị nguyền rủa. Không biết từ lúc nào, Khuôn mặt của Devrat cũng thay đổi, rành rành là một lớp da người phủ lên cái mặt bò. Mũi ông ta phát ra tiếng thở phì phì, phun ra bọt nước ướt át tanh tưởi. Chờ lâu lắm rồi, cuối cùng cũng gặp được anh. Devrat bưng cốc trà lên, thè lưỡi liếm tồm tộc. Đây A lấy cái sọ bò trên mặt, đưa tay cậy thử rì thịt đỏ bầm như muốn gỡ cái sọ ra, nhưng chỉ thấy máu bật đầm đìa. Bà ta kêu lên đau đớn, đứng dậy trở về phòng. Chúng tôi rất muốn tìm cách giải quyết. Devrat ấn chặt xuống hai vai Rama, nói. Nhìn khuôn mặt bò da người lên tiếng nói, Rama kinh khiếp muốn ngất. Devrat lại thè cái lưỡi to tướng ra liếm nước trà nói, phải chờ hai người tới, chúng tôi mới được cứu vớt, ngôi làng này mới thoát khỏi lời nguyền hơn 2.000 năm về trước. 4. 2.000 năm trước đây, Ấn Độ nằm dưới sự thống trị của vua Asoka thuộc vương triều Maurya. Đó là một thời đại thịnh vượng chưa từng có. Phía bắc của đế quốc này có một ngọn núi kỳ lạ, đỉnh núi nhô lên cao vút ở hai bên trông giống như hai cái sàn bò khổng lồ, nên được gọi là núi đầu bò. Ở chỗ trũng ở giữa hai đỉnh núi có một ngôi làng nhỏ. Tổ tiên của dân làng tìm đến nơi hẻo lánh này ẩn cư để tránh chiến tranh loạn lạc, thời gian trôi qua, dần dần hình thành một ngôi làng không lớn cũng không nhỏ. Dân làng an cư lạc nghiệp, gần như cách tuyệt với thế giới bên ngoài. Dân làng sống rất vui vẻ. Ngoại trừ cậu bé Devrat. Devrat không giống một con người bình thường. Cái mũi nhô cao, kéo dài xuống tận cái cằm vuông chằng chặn gồ lên phía trước. Trên cái trán rộng nhú lên hai cục thịt tròn ủng, trong miệng mọc đầy những cái răng to cổ vuông vức, trong cả khuôn mặt giống hệt như mặt bò. Càng đáng sợ hơn nữa là khi được sinh ra, do đầu Devrat quá to quá cứng nên không thể nào chui ra khỏi cơ thể người mẹ. Người mẹ quằn quại đau đớn mà không tài nào sinh con được, cuối cùng đã chết vì kiệt sức, người ta phải mổ phanh bụng mẹ mới lấy được cậu bé ra. Khi nhìn thấy cái đầu bò to tướng của đứa bé, bà đỡ sợ quá giật mình, lỡ tay bẻ gãy chân trái của Devrat. Dân làng đều cho rằng, chắc chắn cha Devrat đã xúc phạm đến thần linh nên mới sinh ra đứa con quái vật như vậy, thậm chí có người còn đòi mang đứa bé đi thiêu để trừ họa cho dân làng. Cha Devrat sợ lú cả người, đành để cho Van đang đoạt lấy đứa bé vẫn còn chưa cắt rốn, mang đến đống lửa rừng rực đã đốt sẵn. Đúng lúc ấy, một bô lão cao tuổi nhất trong làng chống gậy tiến tới, ngăn dân làng lại. Vừa nhìn thấy hình thù của đứa bé, ông vội phủ phục xuống đất hô to, đây là hóa thân của thần Shiva, chắc chắn sẽ mang lại phúc lành cho dân làng. Trong lúc dân làng bán tín bán nghi, ông lão thận trọng bế lấy đứa bé, thần Shiva sẽ giáng trần dưới hình tướng mình người mặt bò. Nếu muốn giết thằng bé, hãy giết ta trước đi. Không ai biết ông bao nhiêu tuổi. Trông ông rất đổi già nua, giống như một cây cọ lâu năm, khắc khổ, nứt nẻ, cơ thể hằn đầy những dấu vết tháng năm. Ông lão đã nói như vậy, dân làng đương nhiên không phản đối, vì họ vốn tôn thờ thần Shiva. Thế nhưng một con người mang bộ mặt bò lại nằm ngoài sức tưởng tượng của người dân. Cha Devrat thậm chí không dám nuôi đứa bé, ông lão đành phải run rẩy bế nó về nhà mình. Từ đó về sau, ngày nào ông lão cũng đi tới các nhà dân xin ăn, mang về móm cho Devrat. Devrat thè cái lưỡi rộng bản liếm thức ăn trông hệt như một con bò. 5. Cứ thế 13 năm trôi qua, được ông lão chăm bẩm, Devrat đã trở thành một cậu nhóc choai choai, nhưng cái đầu lại càng giống đầu bò hơn nữa. Nó cũng biết mình khác người, bị trẻ nhỏ ức hiếp, bị người lớn kỳ thị xa lánh, trong đó có cả người cha thân sinh. Nên cậu bé thường nhốt mình trong nhà, ngày ngày thẫn thờ nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, chờ ông lão quay về. Thượng đế đã ban cho con mạng sống, chắc chắn là cố ý của người. Ông lão thường nhẹ nhàng an ủi Devrat. Ông ơi, là ai đang hát vậy? Khi Devrat và ông lão ngồi hóng mát ngoài hiên, họ thường nghe thấy một giọng hát trong trẻo từ trong làng vọng tới, nghe như tiếng hót véo von của chim hoàng anh. Đó là Sarah, con gái của Van Dan. Ông lão phe phẩy cái lá chuối xua mũi cho Devrat. Devrat của ta đã có người để yêu mến rồi đấy. Không, không phải đâu. Devrat cúi đầu nói. Con của ta, con đã nhìn thấy con bò cày ngoài đồng chưa? Ông lão ngước nhìn bầu trời đầy sao, nói. Sở dĩ chúng được người ta tôn trọng, không chỉ là vì chúng là thú cưỡi của thần Shiva, mà còn vì chúng làm việc chăm chỉ giúp người ta có cái ăn. Con không được lựa chọn tướng mạo, nhưng con vẫn được lựa chọn cái tâm của mình. Nếu con có cái tâm sẵn lòng giúp người, chắc chắn sẽ được dân làng tôn trọng. Biết đâu còn lấy được Sarah nữa đấy. Giọng ông lão cứ nhỏ dần, dường như sắp sửa ngủ thiếp đi. Thật không ông? Devrat ngước lên nhìn bầu trời tối thẳm, bỗng thấy một ngôi sao băng lướt qua. Tất nhiên rồi. Tàu lá chuối trên tay ông lão rơi xuống đất. Con phải làm người tốt đấy. Vâng, con sẽ trở thành người tốt. Devrat gật đầu dứt khoát, trên khuôn mặt nở một nụ cười hiếm hoi. Nhưng bên cạnh cậu bé, ông lão, người duy nhất không ghét bỏ cậu, chăm bẩm cậu khôn lớn nên người đã trút hơi thở cuối cùng. Tang lễ rất đơn giản, vì lòng tôn kính đối với người già nên tất cả dân làng đều tham gia. Trời đang nắng ráo bỗng đổ mưa rào, dân làng vội vã kéo nhau ra về, chỉ còn lại Devrat quỳ trong vũng nước. Ông ơi, con không được chọn tướng mạo nhưng con sẽ chọn cái tâm. Ông cứ yên lòng, con nhất định sẽ trở thành người tốt. Đầm đìa trên mặt Devrat không biết là nước mắt hay nước mưa. Từ đó, sáng nào dân làng cũng thấy ruộng đồng sau một đêm đã được cày xới kỹ lưỡng, tưới tắm chu đáo. Cuối cùng, có người phát hiện ra, mỗi khi đêm đến, Devrat lại âm thầm ra đồng làm việc. Thằng bé rất khỏe, cày bừa rất nhanh, đến khi gần sáng, cậu bé ngồi nghỉ một lát bên bờ ruộng rồi dọn dẹp ra về. Dần dần, người trong làng thi thoảng nhìn thấy Devrat đều tươi cười vui vẻ, còn nhét thức ăn vào tay cậu bé. Devrat thường đỏ mặt rụt tay lại, ấp úng, tôi không lấy đâu. Ông tôi từng nói, làm việc tốt là không bao giờ cần báo đáp. Thế là từ đó về sau, sáng nào trở về nhà, cậu cũng thấy ngoài cửa để vài giờ bánh nướng thơm phức và một vò cà ri ngon tuyệt. Ngồi ăn bánh nướng với cà ri, nghe tiếng hát réo rắt của Sarah vọng lại, trên khuôn mặt bò của Devrat bừng lên nụ cười rạng rỡ. Ý nghĩa của cuộc sống, thật đơn giản. Nếu ông nhìn thấy, chắc là ông vui lắm đây. Devrat nhìn áng mây trên trời, thầm nghĩ. Sau một lần rời làng đi săn, cha của cậu không thấy trở về nữa. Có người nói ông bị thú dữ ăn thịt, cũng có người nói ông quá đau buồn trước cái chết của người vợ và đứa con dị tật nên đã bỏ làng ra đi. Cuộc sống trong làng vẫn diễn ra chậm rãi yên bình như thế. Thấm thoát lại 7-8 năm nữa trôi qua, Devrat đã được dân làng chấp nhận, dường như nhìn lâu quen mắt nên không ai cảm thấy cái đầu bò quá đáng sợ nữa. Ngay cả Sarah, cô gái xinh đẹp nhất làng cũng mạnh dạn sờ lên đầu Devrat, lần từ vầng trán vuông vức xuống cái mũi lớn, cái cằm nhô, sau đó tươi cười duyên dáng, cất tiếng hát thánh thót rồi chạy đi. Devrat đứng thần ra một hồi lâu, sau đó ngửa mặt lên trời rống lên như bò vì sung sướng. 6. Ngôi làng từng được coi là chốn bồng lai tiên cảnh bỗng nhiên hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng chưa từng thấy. Cây cỏ héo khô, đất đai nứt nẻ, hoa màu thất thu. Dân làng không còn gì ăn, đàn ông đành phải lên núi đi săn. Nhưng thời tiết hạn hán cũng khiến thú rừng bỏ đi cả, nên chỉ có thể mang về được ít chim sẻ, nhím, hoặc thậm chí phải trở về tay không. Khi vỏ cây bị ăn sạch, dung dế cũng bị đào sạch, người dân làng đói khát đến mất cả lý trí bắt đầu cầm dao đâm vào những con bò vốn dĩ được tôn thờ. Nhờ ăn thịt bò, dân làng lại cầm cự thêm được một thời gian nữa. Cái đói kéo dài khiến người ta không còn giống người, trong mắt chỉ biết có thức ăn, chỉ khao khát tìm được thứ gì đó để ăn. Devrat cũng đói đến lả người, ngày nào cũng thất thểu ra khỏi làng, nửa đêm mới về nhà. Chẳng ai quan tâm anh đi đâu, làm gì, vì chẳng còn hơi sức nữa. Trước sự sinh tồn, ai cũng thành ra ích kỷ. Nửa đêm, những người sắp chết đói nằm lả trong nhà. Không ai phát hiện ra có một bóng người cao lêu nghêu cậy cửa lẻn vào nhà quá phụ Kina. Chồng Kina đã chết đói, chỉ còn đứa con trai vừa tròn 3 tháng bé như nắm tay, gầy trơ xương vì đói khát. Đang nằm lịm đi ôm con, Kina bỗng cảm thấy trong lòng trống trải. Đứa trẻ đã bị giật mất. Không biết lấy đâu ra sức mạnh, cô lập tức vùng dậy, lao vào kẻ cướp con giành giật. Kẻ đó đeo mặt nạ, giằng có một lát rồi xô Kina ngã lăn xuống đất. Chiếc mặt nạ rơi xuống, nhìn vào hình bóng lò mò, Kina nhận ra một cái đầu bò. Gần sáng, khi Devrat trở về nhà, hầu như tất cả người dân trong làng đều phẫn nộ cầm đuốc đứng đợi trước cửa nhà anh. Devrat ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, anh phấn khởi nở nụ cười chào dân làng, vì anh đã mang về một tin vui. Không nghe thấy giọng hát của Sarah. Bịch. Một nhát gậy phang thẳng vào sau gáy, cây gậy lớn gãy làm đôi. Anh choáng váng, loạng choạng. Giết nó đi. Dân làng thét lên như điên như dại, cơn đói đã biến họ thành quỷ dữ. Devrat chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một cơn mưa gậy gộc đã giáng xuống. Devrat chỉ biết ôm chặt lấy đầu. Anh hét lên hỏi dân làng có chuyện gì, nhưng không một ai nghe. Chốc lát, khắp người anh đã bầm dập, tứa máu. Qua cơn mưa gậy, anh nhìn thấy người ta xông vào nhà mình, kéo ra vô số hài cốt. À, quái vật, nó ăn xác chết, ăn cả thịt người. Van Đàn Hồ bó đuốc hét lên. Nó không phải người. Nó là yêu quái. Giết nó đi. Cơn mưa gậy càng thêm hỗn loạn. Devrat hết sức hoang mang, nhưng anh đã nhận ra dân làng muốn giết mình. Đúng lúc ấy, anh loáng thoáng nghe thấy giọng hát của Sarah vẳng lại. Mình không thể chết được. Chí ít mình cũng phải nói cho Sarah biết đã. Devrat thầm nghĩ, rồi anh vùng dậy, đỡ gạt, đâm hút, thoát ra khỏi trận đòn thù, lảo đảo chạy tới nhà Sarah. Đám đông như bầy sói đói, gào thét đuổi theo sau Devrat. Devrat không còn biết đến đau đớn, mệt mỏi, anh nghiến răng chạy thẳng một mạch tới nhà Sarah, xô cửa chạy thẳng vào buồng trong. À! Sarah hét lên. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Devrat bỗng sững sờ. Khi dân làng đuổi tới nơi, thấy Devrat ngồi im lìm trước cửa nhà Sarah, đôi mắt đã bị khoét bỏ, cặp nhãn cầu để ngay ngắn trong lòng bàn tay. Giết tôi đi! Devrat ngửa đầu nhìn trời, trong màn đêm, anh không còn nhìn thấy bầu trời đầy sao nữa. Dân làng lập tức xông tới, đánh đập túi bụi. Chẳng mấy chốc, Devrat đã chỉ còn là một cái xác đẫm máu. Vài ngày sau, Van Dan phát hiện ra một vũng nước suối trong khe núi hoang vu nhất trên núi đầu bò. Dân làng đã được cứu sống. Để cảm tạ, họ bầu Van Dan làm trưởng làng. Ngôi làng lại trở về với vẻ yên bình như xưa. Không ai còn nhắc tới quái vật Devrat. Và cũng không ai biết được thi hài của Devrat sau đó đã bị mang đi đâu. Hơn một tháng sau, trong làng bỗng có trẻ con bị mất tích. Bà mẹ đang ngủ giật mình tỉnh dậy, thấy một bóng đen đội tóc giả, đầu to khác thường từ trong phòng chạy ra. Hai ngày sau thì người ta tìm thấy bộ xương trơ trụi của đứa trẻ ngoài cổng làng. Sự kiện rùng rợn này đã thức tỉnh ký ức của dân làng về cái đêm rùng rợn đó. Tất cả mọi người đều cho rằng, đó là oan hồn của Devrat hiện về báo oán. Chai Tan là người đánh đập Devrat hung hăng nhất đã mất tích trong một lần lên núi đi săn. Vài ngày sau, bộ xương trơ trụi của ông ta cũng xuất hiện ở cổng làng. Dân làng chìm đắm trong nỗi sợ hãi vô cùng tận. Thậm chí nhiều nhà còn bỏ chạy khỏi làng. 7. Van đang trở về nhà, sắc mặt nặng nề. Hôm ấy, Devrat xông thẳng vào buồng của Sarah, dù ông ta đã lấy đôi mắt của Devrat trộn với bột gạo và máu gà bôi xuống gầm giường theo phong tục, nhưng Sarah vẫn trở thành một cô gái không còn trong sạch. Người ta đồn rằng Devrat từ lâu đã thầm yêu Sarah, nếu không thì tại sao trước khi chết còn cố chạy vào phòng cô? Sarah đi pha cho bố một cốc trà sữa. Van Dan vừa uống vừa nhìn cô chòng chọc, rồi lạnh lùng hỏi, hôm đó, Devrat đã làm gì? Sarah cúi đầu đáp, con đã nói với cha rồi, anh ấy chỉ nói cho con biết vị trí của suối nước. Hắn ta nhìn thấy. Ánh mắt của Van Dan lướt qua Sarah rồi nhìn vào trong phòng. Sarah bật khóc, chắc chắn là anh ấy đã nhìn thấy. Nếu không phải anh ấy rất tốt với con, tình nguyện giúp con giữ bí mật này, thì kết cục của anh ấy đêm hôm đó sẽ chính là kết cục của chúng ta. Van Dan vấn về bộ râu rậm, sắc mặt âm trầm, thằng đần. Nó tưởng con hát cho nó nghe là con thích nó sao? Nó chăm chút cho ruộng nhà chúng ta tươi tốt nhất. Lúc đói kém nhất, nó hì hục đi tìm thức ăn lén mang đến để trên cửa sổ nhà ta. Đồ điên! Con người làm sao có thể yêu một con quái vật đầu bò cơ chứ? Cha đừng nói nữa. Sarah cất giọng lạnh lẽo. Nếu anh ấy nói ra bí mật của chúng ta, biết đâu để bảo toàn tính mạng của mình, cha cũng sẵn sàng giết con luôn phải không? Khóe mắt Van đang giật giật, sao con lại có thể nói cha con như vậy? Vì con hiểu cha. Một kẻ ăn thịt người thì có chuyện gì mà không làm được? Van đang đập bàn đúng dậy, mặt tái mét, đỉnh đầu gồ lên một cục trông rất quái dị. Tổ tiên chúng ta vì xem thường loại bò nên mới bị nguyền rủa, đời nào cũng phải sinh ra một con người mặt bò, chỉ có ăn thịt người mới giữ được diện mạo con người. Nhưng kẻ ăn thịt người nếu bị phát hiện sẽ bị thiêu sống, sống cuộc sống thế này, con tưởng cha sung sướng lắm sao? Hôm đó Devrat xông vào, thấy con thu dọn bộ hài cốt dập nát, con sợ muốn chết, nhưng anh ấy thà chết cũng không tiết lộ cho ai biết. Cha, con còn muốn hỏi một chuyện nữa, chỉ có gia tộc chúng ta mang lời nguyền, vậy tại sao Devrat cũng có tướng mạo đầu bò? Sarah quay lại, làn da mịn màng của cô không biết từ bao giờ đã chằng chịt nếp nhăn, xù xì thô ráp, từ những lỗ chân lông to tướng đâm ra những sợi lông thô kệch màu nâu vàng. Trên đỉnh đầu Van Dan cũng vang lên những tiếng rèn rẹt, rồi hai cái sừng uốn cong đâm ra từ dưới tóc, cái mũi nở ra to tướng, lỗ mũi phập phồng, phả ra hơi thở ướt át. Trong phòng, hai con người đầu bò đứng đối diện với nhau, nhìn nhau bằng cặp mắt bò màu xám sẫm. Bởi vì nó là anh trai của con. Van Dan phì phò đáp, hai bên mép sùi bọt trắng xóa. Cha nói sao? Mẹ của con rất tốt. Bà rất yêu cha, nhưng không dám chung sống với một con bò phải ăn thịt người để khống chế lời nguyền độc địa. Bà ấy đã bỏ cha, rồi lấy cha Devrat. Từ lúc sinh ra, người ta đã coi Devrat là quái vật. Cha cũng chẳng còn cách nào khác, cha muốn được sống tiếp, cha muốn con được sống yên lành, nên đành phải hy sinh Devrat để bảo toàn mạng sống cho hai cha con ta. Sarah nghe như sét đánh ngang tai, lão đảo, anh ấy là anh trai của con. Van đang bước lại gần Sarah, thở dài thường thượt, con cũng chán ngán cảnh ăn thịt người rồi phải không? Dòng họ chúng ta không nên có con cái mới phải. Đến đời của cha, chỉ còn lại một mình cha đã từng thề rằng, tuyệt đối sẽ không yêu ai hay lấy ai, như vậy sẽ xóa bỏ được lời nguyền. Cha chỉ ăn xác chết, tuyệt đối không ăn thịt người sống, cho tới khi lưu lạc đến ngôi làng này. Hôm đó, cha bắt gặp mẹ con ngồi giặt bên khe suối, ánh nắng hắt lên khuôn mặt bà như thể giác vàng, đẹp như thần tiên. Lúc đó, cha biết ngay rằng, lời nguyền này vẫn còn tiếp diễn. Tại sao cha biết mà vẫn cứ làm, để cho lời nguyền này tiếp diễn? Trong đôi mắt bò của Sarah ứa ra hai dòng nước mắt. Van Dan không đáp lại câu hỏi của con gái mà hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ, tối hôm đó, mẹ con sinh Devrat ra trước. Đó là một con quái vật đầu bò, khiến tất cả những người có mặt đều khiếp vía. Không ai phát hiện ra trong bụng bà ấy vẫn còn một đứa trẻ nữa. Khi dân làng tụ tập đòi thiêu chết Devrak, cha đã lén quay lại để nhìn mẹ con lần cuối và đã phát hiện ra con, thế là cha bế con về nhà. Khi cha quay lại quảng trường, thấy dân làng đang đòi thiêu chết Devrak. Cha rất muốn giằn lấy nó, nhưng cha lại sợ bại lộ. Cha đành hy sinh nó để đổi lấy tính mạng của hai cha con ta. Cha đã thề với mẹ con rằng, tuy không thể lấy bà ấy, nhưng cha tuyệt đối không làm hại dân làng. Cứ thi thoảng, cha lại lén ra khỏi làng tìm xác chết. Cũng chính nhờ có mẹ con nên cha tin rằng, trên đời này vẫn có người tốt. Nhưng cái chết của mẹ con và cả hành vi điên cuồng của dân làng vào buổi tối hôm đó khiến cha không dám tin nữa. Chúng ta buộc phải ăn thịt người để chống lại lời nguyền, còn họ ăn tươi nuốt sống Devrak vì đói. Tất cả họ đều sẽ bị quả báo. Cha, chúng ta sống còn có ý nghĩa gì nữa không? Không. Vandan nhắm mắt lại, hồn ma của Devrak đã trở lại để báo thù. Tất cả mọi người đều phải chết. Con nghe đi, nó đã tới rồi đấy. Bên ngoài bỗng vọng vào tiếng bò trống thảm thiết, xen lẫn tiếng chửi rủa, gào thét của dân làng. 7. Nghe xong câu chuyện của Devrak, Rama chết lặng vì kinh hãi. Con quái vật đầu bò trước mặt dường như còn không đáng sợ bằng câu chuyện vừa nãy. Devrak sờ lên chiếc sừng trên đầu, chính vào buổi tối hôm đó, Devrak đã xuất hiện trong ngôi làng, cướp đi một đứa trẻ. Dân làng sớm đã canh phòng cẩn mật, lập tức đuổi theo. Devrak chạy thẳng tới nhà Vandan và dân làng phát hiện ra Vandan và Sara cũng mang đầu bò. Devrak còn xông vào tận phòng Sara, xô bật chiếc giường đi, xới tung lớp đất vừa mới lấp, lộ ra vài bộ hài cốt. Trong lúc dân làng còn ngây sững vì kinh ngạc, Devrak nhảy luôn xuống hố đất, nháy mắt đã biến thành một bộ xương. Vandan và Sara bị thiêu sống vì tội ăn thịt người. Trong đống lửa, Vandan cười lớn, nói rằng sớm muộn gì mình cũng quay trở lại báo thù. Dân làng sợ hãi, mang treo bộ hài cốt đầu bò của Sara và Devrak lên thân cây ngoài cổng làng, khiến cho lời nguyền trên không chạm trời dưới không chạm đất, không làm hại tới người khác được nữa. Nhưng từ đó về sau, thế hệ nào cũng có người dân làng sinh ra một cặp trai gái song sinh, đến năm 16 tuổi, cũng chính là trạc tuổi Devrak và Sara khi bị giết chết, chúng sẽ biến thành người đầu bò. Thế là cặp song sinh này lại bị thiêu chết rồi đem treo trên cây ngoài cổng làng. Giờ thì anh đã biết chúng tôi là ai rồi chứ? Thật bất hạnh, thế hệ này lại đến lượt anh em chúng tôi. Chúng tôi bị dân làng theo dõi sát sao? Thực ra, chẳng cần theo dõi thì chúng tôi cũng đi đâu được chứ? Từ khi sinh ra, số mệnh của chúng tôi đã là bị thiêu chết. Thế nhưng, chỉ cần tìm được Devrak và Sara thực sự đã đầu thai trên thế gian này, chúng tôi sẽ có thể giải trừ được lời nguyền, để họ hứng chịu thay chúng tôi. Cho nên, chúng tôi đã công bố phát hiện về những bộ hài cốt đầu bò, tôi tin rằng số mệnh sẽ chỉ dẫn cho hai người trở về ngôi làng này. Vì nơi đây mới chính là quê hương của hai người. Không, không thể nào, hai hàm răng của Rama va vào nhau lập cập. Chúng tôi tuyệt đối không phải là người đầu bò đầu thai. Có lẽ là vậy, nhưng chúng tôi không thể chờ thêm được nữa. Shalika từ trong phòng đi ra, giữ lấy cánh tay Devrak. Anh, đúng là đã gỡ bỏ được rồi, đây chính là cách giải trừ lời nguyền đấy. Shalika. Rama kinh ngạc kêu lên. Không, tôi là Daya, Shalika đang nằm trong kia kìa. Daya mỉm cười trên khuôn mặt của Shalika. Devrak đưa tay nắm chặt lấy khung xương bò trên mặt, vặn bẻ thật lực. Em gái, chúng ta có thể sống như người bình thường được rồi. 9. Đầu dây bên kia vọng lại tiếng khóc não nề. Giọng kể của Rama quá truyền cảm khiến tôi nghe mà chết lặng. Đờ ra một hồi lâu, tôi mới lắp bắp, nhưng tôi không phải là Nguyệt Bính, tôi chỉ là bạn của cậu ấy. Anh có chắc là anh không nói đùa đấy chứ? Tôi nói thật đấy. Bây giờ, xung quanh tôi chỉ toàn bóng tối, tôi không biết mình đang ở đâu. Nhưng các anh đừng có tới. Câu nói bỗng nhiên bị cắt ngang bôi một tiếng rú thảm thiết. Đầu bên kia vọng lại tiếng va đập chát chúa, tiếp theo là những tiếng tít tít kéo dài. Tôi cứ sững sờ cầm điện thoại, định bấm gọi lại mới nhớ là không có số. Tôi cầm bức ảnh đối chiếu với bức ảnh trong điện thoại của Nguyệt Bính, càng nghĩ càng thấy sợ hãi, lo lắng, đau xót, thương cảm. Nếu câu chuyện của người lạ mặt bâng quơ ấy là có thật, thì tôi thật thất vọng về tính người. Mấy ngày sau đó, điện thoại không đổ chuông, tôi cố gắng quên chuyện này đi, nhưng đêm nào cũng gặp ác mộng. Trí nhớ quá tốt cũng là một bi kịch của con người. Khi Nguyệt Bính bụi bặm dặm trường trở về, tôi chỉ vào bức ảnh để trên đầu giường của nó. Nó cầm lên xem rồi tồ lên một tiếng, hôm đó tao đọc được bài báo nói rằng đã khai quật được quần thể mộ chôn những bộ hài cốt mình người đầu bò ở khu Bihar, tao đã tìm tới đó và gặp được hai vợ chồng nhà khảo cổ học, đã chụp ảnh của họ. Tên là Rama hay Mara gì đó tao cũng không nhớ rõ. Tôi phấp phới hỏi, thế mày tới đó có gặp chuyện gì hay ho không? Cái trò mình người đầu bò chắc chỉ là chiêu để nâng cao nguồn thu du lịch thôi. Nguyệt Bính bỏ ba lô xuống, lật ngược ảnh lên, chúng ta về rồi. Câu này có nghĩa gì nhỉ? Mà tại sao họ lại có địa chỉ của tao? Sao tao biết được, tôi nghe mà toàn thân lạnh toát. Có chuyện gì xảy ra vậy? Nguyệt Bính châu mày nghĩ ngợi, biến ngô này, tao vừa nhớ ra một điều. Nếu có người lại nhờ mày chụp ảnh giúp, nhất định mày phải nhìn kỹ xem họ có bóng hay không. Có nhiều thứ ma quỷ rất có thể sẽ gửi ảnh chụp cho mày, thế thì oán khí sẽ vận lên người mày, giúp họ giải trừ lời nguyền. Thế thì mày phải cẩn thận đấy. Tôi nói vậy, rồi quyết định không kể lại cuộc điện thoại lạ kỳ cho Nguyệt Bính nghe nữa. Với tính cách của nó, kiểu gì nó cũng lồng lên quay về Ấn Độ.